Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay Phan Dương 3S xin gửi tới các bạn tập 4 của truyện. Các bạn hãy ủng hộ ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đang vui thì điện thoại ăn đổ chuông cắt ngang cuộc vui. Con Ngân bỏ ly bia xuống bàn tuyên bố: ăn nhậu là phải gạt chồng con sang một bên, mày tắt máy đi. Hân tắt máy tiếp tục cuộc vui. Cô đâu biết được lão Long ở đầu dây bên kia nóng máu thế nào khi cô tắt máy ngang. Lão tiếp tục gọi, lần này Hân đi ra ngoài nghe máy. Em nghe đây chồng yêu. Học ở đâu cái thói tắt máy thế hả? Em lỡ tay chứ có tắt đâu. Đi đâu mà anh về nhà không thấy? Em qua nhà bạn chơi một tí ấy mà. Hơn 9 giờ tối rồi còn tí gì nữa, về mau. Chồng sang rước em đi. Tự đi được thì tự về được. Nói thế đấy à? Vợ chồng gì mà tệ hơn cả người dưng thế? Lại bài tủ rồi đấy. Đang ở đâu, đây sang đó rước về. Thôi, chẳng cần nữa. Miệng thì nói chẳng cần, nhưng không qua rước thử xem có giận 7 ngày 7 đêm không. Nhắn cho anh cái địa chỉ. K32-56 đường X. Nhìn thấy quán hủ tiếu bên đường, ngon quá, thế là cô rủ chồng vào ăn. Ngồi chờ cô ăn xong, hắn nghe mấy bà khách ngồi bàn bên cạnh nói chuyện. Ông này bán hủ tiếu, ăn không ngon bằng cô Nhung bà nhỉ? Ừ, đúng rồi đấy, nước lèo cô Nhung nấu đậm vị lắm, khách ghé ăn cũng đông, không biết tại sao lại nghỉ bán nửa chừng thế nhỉ? Tôi nghe đồn là bị đánh ghen, nên mới dọn đi nơi khác ở đấy bà. Sao bà biết? Thì tôi ở gần khu trọ hai mẹ con cô Nhung đó mà, người ta đồn cô ấy quen đâu một cậu có vợ, có con rồi, nên mới bị bảo vợ đến vứt mấy trăm triệu vào mặt, yêu cầu phải rời đi. Nghe đâu còn gọi người đến đánh đập, quay video lại ghê lắm. Hai mẹ con cô Nhung cứ thế cầm tiền đi luôn. Ngồi nghe mấy bà thêm muối giọng mắm vào, mà mấy cọng hủ tiếu muốn nghẹn ở cổ họng Hân. Cô bỏ đũa mạnh xuống bàn, rồi tính đứng dậy đi sang chửi cho mấy bà ấy một trận. Nhưng nghĩ lại, cũng không cần thiết phải như thế. Cái miệng là của họ, họ muốn nói gì mà chẳng được. Miệng lưỡi thiện hạ hơi đâu mà bận tâm làm gì. Nhưng ngồi nghe cũng chói tai quá mức, cô gọi chủ quán tính tiền, rồi lên xe về luôn. Lão Lòng ngồi vào lái, nhưng vẫn chưa chịu cho xe chạy, mà cứ ngồi thờ người ra như thế. Cô phải đánh vào vai lão hỏi thì lão mới có thể hoàn hồn lại được. Sao anh chưa cho xe chạy đi? Lão quay sang hỏi cô. Những lời của mấy bà ấy đó có thật không? Anh tin mấy cái miệng thiên hạ đó? Em chỉ cần trả lời có hay là không bà thôi. Không có. Vậy là được rồi. Anh lo lắng điều gì mà không ngại tra khảo cả em? Hắn giữ im lặng, cô lại tiếp lời. Anh sợ chị ta bị tổn thương hay là sợ chị ta sẽ hận anh? Em khơi chuyện ra làm gì rồi nghĩ ngợi lung tung. Ai mới là người khơi chuyện, chỉ cần ai nhắc đến chị ta là anh nhảy đồng lên. Anh có thể làm ngơ được mà, tại sao phải bận tâm làm gì? Em thôi đi, anh không muốn nói nữa. Cô quay mặt đi, vui vẻ chưa được bao lâu đã phải cãi nhau. Chỉ cần có liên quan đến chị ta thì không thể yên ổn nổi. Thấp thoáng nhìn thấy ai giống con bé nhảy đang đứng với một cậu thanh niên nào đó. Hân quay sang hỏi chồng. Anh xem có phải con bé nhảy ở phía trước không? Nó chưa còn ai, mà nó đứng đó với thằng nào đấy? Em cũng không biết, chắc là bạn trai của nó. Cậu thanh niên thẳng tay vứt hộp quà mà nhà đã tặng vào thùng rác trước mặt con bé, rồi quay người đi luôn, không bận tâm đến cảm xúc của người khác. Nhài khá sốc, đứng sững người vì hành động của chàng trai mà nó thích. Nó đứng chôn chân ở đó khóc vì bị tổn thương và bị xem thường. Bàn chân của cậu thanh niên kia khựng lại vì ở đâu xuất hiện một người chặn trước mặt. Thanh niên còn chưa kịp mở miệng ra hỏi câu nào thì ăn ngay một cú đấm vào mặt từ lão Long. Đầu óc choáng váng, cả bầu trời trước mắt như tối mịt. Cậu thanh niên kia mãi mới lom khom đứng dậy được thì lại bị hắn túm lấy cổ áo nhấc bổng lên. Ấy anh ơi, có gì từ từ nói, đừng có đánh em. Nhài nhanh chạy đến nói đỡ cho chàng trai. Anh làm cái gì vậy mà bỏ anh ấy ra đi? Nó vứt quà của mày vào thùng rác như thế mà mày còn bảo vệ nó được à? Nhưng anh cũng không được đánh người ta như thế. Hắn lôi người cậu thanh niên đi đến thùng rác rồi dúi đầu xuống. Nhặt lên. Dạ dạ, em nhặt lên ngay đây, anh đừng đánh em nha anh. Mày có từ chối thì từ chối một cách văn minh nha mày. Dạ em biết rồi, lần sau em không dám như thế nữa. Cút. Được thả ra, thanh niên kia co chân chạy xỉ khói, không dám ngoái đầu nhìn lại. Ảo tưởng có tí sắp lại tiết ra vẻ như trong phim, nhưng không may lại đụng chúng vào ô kiến lửa. Mày bị mù à, cái thằng như đàn bà mà cũng thích được. Kệ em. Mày có bù thì anh giới thiệu bạn anh cho mày. Giàu có đẹp trai thiếu gì. Thôi em đây nhường cho người khác, Nhìn ông anh đây cũng biết bạn ông anh chất lượng cỡ nào rồi. Anh thì sao? Đẹp trai có tiền lại còn chê gì nữa? Con nhài quay người sang hỏi chị Hân, nhưng mà nói xoáy lão long. Không chê đâu chị ạ. Hân cũng bồi thêm một câu. Anh của em là nhất rồi. Hân bất mãn ra mặt. Lên xe đi về. Cô đã từng phải trải qua cảm giác tiến thoái lưỡng nan trong chính cuộc hôn nhân của mình. Đó chính là cảm giác khi cuộc hôn nhân đã quá chán, không có tình yêu, không có hạnh phúc, muốn bỏ nhưng không nỡ, mà giữ lại thì khổ đau mệt mỏi. Chiến tranh lạnh xảy ra, nhưng không ai muốn làm hòa trước, cũng không để tâm đến đối phương nghĩ gì, muốn gì, thậm chí không can thiệp vào đời sống của nhau. Ở chung một nhà nhưng như hai người xa lạ, một cuộc chơi xem ai im lặng lâu hơn bắt đầu. Ai lên tiếng trước coi như người đó thua. Sự việc ở quán hủ tiếu đến bây giờ Hân vẫn còn để bụng. Mấy ngày nay cô không mở miệng ra nói chuyện với chồng. Mọi khi căn phòng rôm rả lắm, không nói chuyện với chồng thì cô lại nói chuyện với con trong bụng. Không hiểu sao từ lúc thai được hơn 3 tháng cô nói rất nhiều, nhiều khi mệt trong người nhưng vẫn muốn nói. Tối nay vẫn như tối hôm qua, hôm kia, căn phòng vẫn im ắng như thế. Cô chỉ nằm lướt Facebook, tuyệt nhiên không mở miệng ra hỏi hay nói một lời nào với chồng. Không gian yên tĩnh bị lão Long xé tan bởi những tiếng động mà lão tạo ra. Không biết lão tìm gì mà cứ tìm suốt nãy giờ, lục lọi bới tung hết căn phòng cả lên. Tính làm thinh không nói, nhưng lão cứ xới tung hết lên như thế, cô không thể nào không mở miệng ra hỏi. Anh tìm gì mà bới tung hết cả lên thế? Lão ngoái đầu lại cười. Thì anh tìm câu nói này của em nè. Biết là trúng kế của lão, cô chỉ làm thinh thôi, chứ nói gì nữa giờ. Lão càng ngày càng quỷ quyệt, chắc hẳn là học hỏi con bé nhài rồi. Lão Long leo lên giường tính rúc vào trong chăn, nhưng chưa kịp chui cái đầu vào, cô đã kéo hết chăn về phía mình, luôn mép chăn chặt dưới chân, không có kẽ hở nào để lão có thể chui vào được. Không cho chui vào thì lão kéo thẳng chân cô ra, cúi đầu lên đùi cô, rồi lại hôn hít liên tục vào bụng. Lão là thế đấy, mấy lời ngọt ngào ra cửa miệng thì lão ngại, nhưng thể hiện bằng hành động thì không ngại một chút nào. Cô đẩy đầu lão ra, không cho hôn vào bụng nữa. Hôn hít gì, tránh ra đi. Anh hôn con chứ có hôn em đâu, đừng có ảo tưởng nhé. Mấy người có yêu thương gì tôi đâu, nên đâu dám ảo tưởng. Trong mắt mấy người, tôi chỉ là người đẻ thuê thôi. Hắn béo thật mạnh vào má cô. Á, đau. Cho chừa. Đúng rồi, còn gì nữa. Đúng gì mà đúng. Thế tôi hỏi mấy người nhé, mấy người có thương tôi không? Hắn chỉ cười rồi lại hôn thêm mấy cái vào bụng. Trả lời đi chứ. Hắn nhất quyết không trả lời mà nhắm mắt nằm ngủ. Thế có tức không chứ? Nói một câu yêu thương với vợ khó đến thế sao? Vào một ngày đẹp trời, hắn đưa cô ra công viên đi dạo. Cô thì thao thao bất tuyệt nói chuyện với mấy bà, còn hắn thì im lặng chẳng nói chẳng rằng, mắt đảo hướng khác như không chú ý vào câu chuyện. Đợi cho mấy bà kia đi rồi, hắn mới hỏi cô. Em biết lúc nào em ít nói hơn không? Cô ngước nhìn chồng bằng đôi mắt ngạc nhiên, lắc đầu như không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn trả lời, tháng 2. Cô nóng lòng hỏi, vì sao? Bởi vì tháng 2 chỉ có 28 ngày. Hắn nói xong thì mỉm cười. Hắn vỡ lẽ ra, bật cười, đấm khẽ vào lưng chồng mấy cái. Cô phản đòn. Ai như anh, số câu nói ban ngày còn không nhiều bằng số câu nói trong mơ ban đêm. Thế là cô và hắn nhìn nhau cười. Đi dạo thêm một đoạn nữa, cô muốn ăn kem. Thế là hắn phải chạy ngược lại chỗ đằng kia, mua lấy một cây kem. Chạy thật nhanh lại đưa cho cô. Trời nắng nên hắn sợ kem chảy nước, lại mất công bắt hắn đi mua lại cây khác. Đó là cách mà hắn trả lời khi cô hỏi làm gì mà chạy dữ vậy. Nếu là một người chồng khác sẽ dẻo miệng trả lời, anh sợ kem tan ra, em ăn sẽ không ngon. Nhưng hắn là thế đấy. Hân vừa đi vừa liếm cây kem trên tay. Buồn quá cô hỏi vu vơ, nếu em là con thuyền thì anh là gì? Anh sẽ là dòng sông để thuyền em bơi lội. Cô lại hỏi, nếu em là dãy núi thì sao? Anh sẽ là cây xanh bao phủ bốn mùa. Cô lại hỏi, nếu em là cái cầu? Anh sẽ là dòng nước trong lành chảy qua. Cô nhíu mày suy nghĩ hỏi tiếp, nếu em đi tu thì sao? Anh sẽ là chú tiểu sớm tối bên em. Nếu em là cô bé chăn bò thì sao? Thì anh sẽ là con bò cho em dẫn. Cô bật cười nói với chồng, nhưng anh ơi, con bò mà cô bé chăn bị thiến mất tiêu rồi anh ạ. Hắn cũng cười theo đáp trả, thiến mà làm cho người ta có bầu được thì cũng có tài ra phết. Chắc con bò ấy thành tinh thành quỷ rồi không chừng. Ăn nói xà lơ, đi thế đã mệt chưa? Mỏi hết cả chân rồi. Về nhá, anh còn đi công việc. Chừng nào anh về? Xong việc anh về. Tranh thủ về trước giờ cơm tối, em chờ đấy. Biết rồi, có câu mà dặn mãi. Đồng hồ nhích dần đến số 12, đã gần nửa đêm, tiếng giày nện lục cục trên nền nhà. Không ngoái lại nhưng cô biết lão sắp đẩy cửa bước vào. Thật gần cô, từng bước một. Cô cảm nhận được tay lão ôm qua bụng, khi cô vào trong lòng. Mùi bia, mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi, làm cô muốn buồn nôn. Miệng lão làm nhảm. Anh về một tí thôi, vợ yêu giận à? Lão mà mở miệng ra nói mấy câu đường mật, thể nào cũng say không biết trời đất gì rồi. Chỉ khi lão say mới nói như điên thế thôi, cô còn lạ gì nữa. Vừa bực vừa khó chịu, cô đẩy mạnh người lão ra. Đẩy thế nào mà lão ngã lăn xuống sàn nhà. Thế mà lão nằm luôn ở đấy, tính ăn vạ hay gì đấy mà không chịu đứng dậy. Sẵn cái gối bên cạnh, cô ném vào người lão. Uống cho lắm vào, rồi say không biết trời đất gì. Lão gắp mặt lên thành giường cười. Anh có say đâu, xuống ăn cơm với anh, đi nào. Lão người lảo đảo, chân nọ sọ chân kia, nằm lấy tay cô kéo đi. Cô dí sát đồng hồ vào mặt lão hỏi. Anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ mà còn cơm nước. Nói là về sớm ăn cơm mà thế đấy, cũng không thèm gọi điện nhắn tin, để người ta chờ muốn dụng chứng. Thích anh bế xuống nhà đúng không? Chuyện nhỏ như con thỏ. Đứng còn không vững, thì đòi bế được ai? Thế mà lão cuối người tính bế cô lên thật. Cô phản xạ nhanh lùi về sau. Này, không có giỡn đâu đấy. Hắn bật cười đứng thẳng người dậy, hai mắt mở to không còn lờ mờ như lúc nãy. Anh có say đâu, ghẹo em chút thôi, còn tỉnh bơ mà. Sao giờ mới về? Anh em lâu ngày không gặp nên ở lại chơi lâu một chút ấy mà. Anh em lâu ngày không gặp hay là lâu ngày không gặp ai đó? Em kỳ thật đấy, xuống ăn cơm thêm với anh đi, ăn mình buồn lắm. Chắc anh nghĩ em ăn một mình thì vui lắm. Thôi mà, có vấn đề mà nói mãi. Anh thay đồ đi, em xuống hâm lại thức ăn. Đổi ý rồi, muốn ăn cái khác ngon hơn. Ăn gì giờ này mà ngon hơn? Bánh bao. Hắn cúi xuống bế cô lên giường đắp chăn lại, rồi rúc vào ngực cô. Món này hắn ăn mãi mà không thấy chán, càng ăn lại càng ghiền mới lạ chứ. Nhi ngồi ở quán cà phê với hộp đồ ăn trên bàn, háo hức đợi thành tan học. Cậu ấy đang trong thời gian liên thông lên đại học, vừa đi học vừa làm kiếm thêm thu nhập, tự mình có thể trang trải cho cuộc sống mà không phải nhờ vả vào ai cả. Mi quý Thành bởi tính tự lập và trí cầu tiến của cậu ấy. Thấp thoáng nhìn thấy bóng người quen thuộc đi vào quán, Mi nhanh đứng dậy vẫy vẫy tay với Thành. Em ngồi đây. Nhìn người con gái ấy, trước mắt Thành chỉ đầy màu hồng của những buổi hẹn hò, của những bữa ăn ấm áp và tràn ngập tiếng cười của cả hai. Thành kéo ghế lại, ngồi gần sát bên Mi. Ánh mắt cậu ấy lúc nào cũng chỉ hướng về một người. Ban đầu Mi thú nhận có chút ngại, nhưng về sau lại thích anh ấy nhìn mình như thế, ánh mắt của một kẻ si tình. Những giọt mồ hôi trên trán Thành nhanh chóng được Mi lau sạch. Những cử chỉ âu yếm của hai người khiến những người ngồi trong quán không thể không nhìn, bởi vì nó thật nhẹ nhàng mà lại đầy tình cảm. Cả hai ngồi ăn trưa cùng nhau trên bàn là những món ăn bình dân nhưng lại ăn rất ngon miệng. Chỉ cần ngồi ăn cùng nhau, tâm trạng vui vẻ thì ăn thứ gì cũng ngon như sơn hào hải vị. Thành liên tục gắp hết món này đến món khác cho vào chén Mi. Nhìn cô ấy ăn ngon miệng thì cậu cũng thấy no. Thành tâm sự, còn 3 tháng nữa là anh kết thúc chương trình học. Sau khi cầm được tấm bằng đại học trên tay, xin được một công việc tốt hơn, chúng mình sẽ cưới nhau em nhé. Mi nắm tay Thành cười nhẹ gật đầu, tình cảm cả hai dành cho nhau đều là thật lòng. Em sẽ chờ anh đến ngày đó. Cuối tháng này, anh đưa em về ra mắt mẹ anh nhé. Mi có chút lo lắng, chút đắn đo. Thành thấy thế cũng vội hỏi. Em không thích sao? Không phải chỉ là em lo sợ. Em sợ gì mới được? Em sợ mẹ anh sẽ khó chấp nhận một cô gái đã qua một đời chồng như em, trong khi anh thì lại là trai tân. Ngốc quá, em nói như vậy chẳng lẽ những ai qua một đời chồng rồi thì không được đi bước nữa, không có nhu cầu được hạnh phúc hay sao? Em biết là thế, nhưng em vẫn không thể tự tin khi đứng trước mặt mẹ anh. Nghe anh, đừng lo gì cả. Em là một cô gái tốt, xứng đáng có được hạnh phúc, và anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em. Mi tựa đầu vào vai Thành, cùng với niềm tin mãnh liệt mà cô dành cho anh ấy. Đã lâu lắm rồi, hai chị em hân giờ mới ngủ chung giường. Cảm giác không khác gì lúc nhỏ, chỉ khác bây giờ ai cũng đã trưởng thành và có cuộc sống của riêng mình. Mi thủ thỉ, cuộc sống của chị thế nào? Cuộc đời của mỗi người như một bản nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc, có lúc thăng trầm, lúc êm ả, đôi khi lại không kém phần gay cấn, có vui vẻ cũng có mất mát đau thương. Nhưng đến cuối cùng thì chỉ có sức khỏe và tinh thần lạc quan mới có thể đem lại cho mình sự bình an nhất. Em hiểu. Em và Thành có dự định gì không? Anh ấy nói sau khi học xong, xin được việc làm, hai đứa sẽ tổ chức đám cưới. Anh ấy còn nói cuối tháng này sẽ đưa em về ra mắt gia đình. Mình đã sai lầm một lần, nên cần phải cẩn trọng hơn trong quyết định của mình. Nếu cả hai đủ niềm tin vào tình yêu thì hãy tiến tới. Nhưng em cảm thấy mặc cảm. Vì đã qua một đời chồng rồi sao? Mi khẽ gật đầu. Tuổi trẻ bồng bột ảnh hưởng cả đời, giờ có hối hận cũng đã muộn. Lạc quan lên, ai cũng có nhu cầu hạnh phúc. Cuộc gọi của Long cắt ngang cuộc nói chuyện của hai chị em. Nghe giọng xè xè qua điện thoại, cô đoán thế nào lão cũng đã say. Lão nói lão đang đứng ở dưới nhà, không dám bấm chuông vì sợ làm mọi người thức giấc. Cô nghe, liền đi đến cửa sổ nhìn xuống. Đúng là xe của lão đang đậu ở dưới nhà thật. Không biết có chuyện gì mà khuya rồi lão còn chạy xe đến đây. Tắt máy, cô đi xuống dưới nhà gặp lão. Nhìn mặt lão đỏ kè, hai mắt lờ đờ, thì chỉ có say mà thôi. Anh uống ở đâu giờ mới về? Hắn nấc lên một tiếng. Uống với khách có mấy ly à? Mấy ly mà say thế này, có mà mấy chai thì có. Mệt quá, cho anh vào nhà nghỉ một lát. Sao anh không về nhà ngủ cho thoải mái? Đang say xỉn thế này, ai lại chạy đến nhà mẹ vợ? Không sợ mẹ nói cho à? Vậy thôi, anh về. Này, say thế mà đi đâu? Đuổi thì về thôi. Em nói vậy thôi, chứ có đuổi gì đâu. Lên phòng ngủ với em. Dìu được lão lên phòng, cô mệt muốn bở hơi tai. Cũng may mẹ ngủ rồi, nếu thấy được lão say xỉn, lại mắng cho một trận. Lão có tật xấu mỗi khi uống vào lại ngáy rất to. Nằm bên cạnh cô không thể nào ngủ được. Cô quay sang nhìn lão, chỉ muốn ném lão ra khỏi phòng ngay lập tức. Ngáy gì mà ngáy dữ thế không biết. Lúc cô tính bịt miệng lão lại, thì nghe thấy lão nói nhảm gì đó trong miệng mà không nghe rõ. Ghé sát tai vào thì có nghe lão gọi tên, Nhung. Lúc đó tim cô như muốn thắt lại, có thứ gì đó cứ nghẹn ở cổ không thể thở được. Thì ra bấy lâu nay, lão vẫn chưa thể quên đi được hình bóng của người con gái đó. Bàn tay cô chạm vào điện thoại của Long, do dự một lúc mới cầm lên. Cô biết mật khẩu là do bé nhài nó nói cho biết. Cô cũng không rõ là nó làm cách gì mà biết được. Nhưng từ trước đến giờ, cô chưa một lần mò vào điện thoại của lão để xem lén. Đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng cô cũng mở điện thoại của chồng lên xem. Mò mẫm một lúc, cô phát hiện thời gian vừa qua, lão vẫn cho người âm thầm đi tìm tin tức của chị ta. Bàn tay cô siết chặt, lão đã hứa những gì, giờ lại làm như thế. Lão xem cô là một đứa con nít, dễ dụ qua mặt lắm sao? Trời sáng hắn thức dậy, nhưng không thấy Hân đâu. Xuống dưới nhà chỉ thấy mẹ vợ và em vợ đang ngồi ăn sáng. Con dậy rồi à? Lại đây ăn sáng luôn. Hân đâu rồi mẹ? Vợ con đến sốt từ sớm rồi, không biết nó có mệt gì trong người không mà không ăn sáng. Vậy thôi, con cũng về tắm rửa thay quần áo luôn ạ. Ăn sáng rồi hẵng đi, cả đêm say thế, không ăn chịu sao nổi. Lát con ghé sốt ăn chung với Hân luôn cũng được mẹ. Vậy cũng được, con nhớ bảo nó ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa đâu đấy. Vâng, con đi đây mẹ. Nhìn thấy lão Long đi vào, cái ngân thúc vào tay Hân hất đầu ra phía ngoài. Lão chồng mày đến kìa. Kệ đi. Sao thế, lại cãi nhau à? Cãi làm gì cho mệt người. Thôi hiểu rồi, tao lượn cho hai vợ chồng mày thoải mái tâm sự. Yên, ra nói với lão, tao không có ở đây. Lão Long tay xách hộp xúc đi vào, đụng mặt cái ngân đi ra. Nó cười gẹo lão. Anh Long bữa nay mang cả đồ ăn sáng đến cho vợ à? Anh tiện đường ghé vào ấy mà. Không biết có tiện đường không, chứ mặt mũi vợ anh nó như cái mâm ở trong đấy đấy. Thôi em đi đây. Hắn đi vào, đặt hộp xúc xuống bàn. Cô quay mặt vào tường, không liếc nhìn hắn dù chỉ là một cái. Hắn cũng chẳng biết là vợ mình bị cái gì nữa. Xúc anh mới mua, còn nóng đấy, em ăn đi. Tôi ăn rồi. Nghe xưng hô tôi là hắn thấy mệt rồi. Mẹ nói em chưa ăn. Ăn hay chưa cũng kệ mẹ con tôi. Anh giữ sức mà lo cho người khác. Người khác là người nào? Người mà anh âm thầm luôn đi tìm kiếm ấy. Em đụng vào điện thoại của anh sao? Cô quay người lại, nhìn hắn với ánh mắt thất vọng. Anh đã hứa như thế nào mà giờ anh lại làm thế? Anh dụ tôi như dụ con nít vậy. Anh chỉ muốn biết cô ấy sống sao thôi. Biết để làm gì? Vợ con ở đây anh đã biết hết chưa? Hiểu hết chưa? Vậy còn chưa đủ sao? Em còn muốn anh như thế nào nữa? Hóa ra trước giờ là tôi đòi hỏi quá đáng cơ đấy. Ok, tôi sai. Sai khi phải dính vào anh đấy. Hắn tức giận đi thẳng vào nhà vệ sinh,

Ngay lập tức trong đầu hắn đặt câu hỏi, thằng đó là thằng nào? Hắn đặt một dấu chấm hỏi phía dưới phần bình luận của cô. Ngay sau đó cô cũng trả lời phần bình luận của hắn bằng một icon hình mặt cười. Hắn tức điên, còn cười được nữa sao? Hắn phản hồi, cười gì, đang ở đâu? Cô trả lời lại hắn, đang đi khai trương. Ngón tay hắn lướt trên bàn phím, thằng đó là thằng nào? Lâu vẫn chưa thấy cô phản hồi, hắn sốt ruột tiếp tục tác tên cô. Đâu rồi? Con nhài ở đâu nhảy vào bình luận ghẹo hắn. Ông anh ghen à? Ghen gì mà ghen? Không ghen thì hỏi làm gì? Thấy hai anh em tranh luận, cô ngồi cười, không thèm tác tên của lão mà tăng tên con nhài. Nam thần của trường chị đấy, đẹp trai không? Con nhài được dịp tung hứng. Đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc, anh ấy ngày xưa có tán tỉnh chị đúng không? Ừ thì cũng có. Hắn ngồi đọc bình luận của hai chị em mà muốn sôi máu, đúng là xem hắn không ra gì mà. Linh hắn đi vào báo. Bên kia xác nhận đó không phải là hai mẹ con cô Nhung, thưa anh. Thôi, cậu nói anh em không cần tìm nữa. Em biết rồi. Này, lại đây anh hỏi. Chuyện gì về anh? Mày xem hộ anh, thằng này nó đẹp trai ở chỗ nào? Lính của hắn thì tất nhiên phải lấy lòng của hắn rồi. Thử không lấy lòng hắn xem, ly cà phê còn không có mà uống. Cái thằng đó mà đẹp trai gì trời, đàn ông con trai mà da trắng như đàn bà. Em cam đoan nó mù tím chắc luôn. Hắn gật đầu tán thành. Anh nhìn cũng nghi lắm rồi, đàn ông con trai phải rắn chắc như anh em mình mới chuẩn men chứ. Anh nói thì lại quá hợp lý, tính ra chị dâu lấy được anh sướng cả về mọi mặt, sướng quá còn gì. Hắn rút ví lấy tiền đưa cho thằng đệ. Mày dẫn anh em đi ăn nhậu thoải mái đi. Tên đệ cười tít mắt. Em cảm ơn, anh Long Ma không những đẹp trai mà còn hào phóng không ai bằng. Chia tay đám bạn, Hân về nhà luôn. Giờ này thấy xe của chồng ở nhà, cô khá ngạc nhiên. Hôm nay sao lão về sớm thế không biết. Hắn thấy vợ vào phòng với bó hoa hồng trên tay là thấy vui trong người rồi. Tưởng đâu vứt vào một xó nào rồi chứ. Sau khi tắm xong, cô ngồi ở bàn tỉ mỉ cắm từng bông hoa vào trong lọ. Hắn nhìn cười thầm nghĩ bụng. Cũng biết nâng niu đấy chứ. Làm thinh mãi cũng không ổn. Thế là hắn lần mò dần đến ngồi xuống bên cạnh cô. Nhưng biết mở miệng thế nào đây. Hết dựa lưng ra sau ghế, hắn lại ngồi thẳng dậy. Những ngón tay hắn bẻ rôm rúp, muốn đứt cả ngón ra. Đằng hắng vài tiếng, hắn giả bộ góp ý. Em cắm như thế không đẹp đâu. Cô lấy hết hoa ra khỏi bình rồi đẩy hết về phía hắn. Anh biết thì cắm đi. Hắn chỉ giỏi nói mồm mấy thứ hoa mày này, lại càng mù tịt. Hắn chọn đúng một bông hoa cho vào lọ, thế là xong. Xong rồi đấy, một bình một bông là đẹp rồi, cần gì nhiều. Cô nói xoay hắn. Nói thì dễ, chứ cũng có người tham lam muốn có được hết. Hắn đè cô ra ghế, theo thói quen rúc vào ngực cô. Không cần biết cô còn giận hay là không. Cả ba ngày nay hắn không được chạm vào nơi mềm mềm kia rồi, đâm ra lại nhớ. Nhột, bỏ cái tay ra đi. Đọc thư anh chưa? Nhắc đến lá thư cô lại buồn cười. Rồi, viết gì mà xến sẩm thấy gớm. Anh viết bằng cả ruột gan, phèo phổi đấy. Thôi đi, anh cóp trên mạng thì có. Đã bảo anh tự viết rồi mà, sao em cứ hạ thấp anh thế nhỉ? Cô vuốt mái tóc của hắn thủ thỉ. Em gần sinh rồi, đừng làm em phiền lòng nữa được không? Em biết anh với em đến với nhau không phải vì tình yêu, nhưng vì con, tụi mình có thể hở từ từ vun đắp, cùng nhau hòa hợp, cùng nhau cố gắng, ít nhất cũng để cho con cảm nhận được hai từ gia đình, được không anh? Hắn im lặng, nhưng cô biết hắn thấu hiểu những lời cô nói qua cái nắm tay. Cuộc hôn nhân của cô đang có chuyển biến tích cực, cô dần nhận thấy được màu hồng ở phía trước. Trong bữa cơm tối, bà Châu đợi cho con trai ăn xong lên phòng, mới dám gọi Hân vào phòng bà ấy nói chuyện một lát. Bà tâm sự, hôm kia mẹ cô đi thăm ba thằng Long, ông ấy bị ung thư, không còn sống được bao lâu nữa. Hân trố mắt ngạc nhiên. Ba anh Long ấy hả? Ừ, tình cờ mẹ và ông ấy gặp lại nhau, không biết thế nào ông ấy lại biết sự có mặt của thằng Long trên đời này. Nhiều lần ông ấy muốn gặp thằng Long, nhưng nó đều tránh, không muốn gặp, cũng không muốn nhận ông ấy. Con chỉ nghe anh ấy nói, ba mất lâu rồi. Đối với nó, ông ấy chết rồi. Nhưng dù thế nào, trong người nó vẫn đang chảy dòng máu của ông ấy. Đó là điều không thể chối cãi. Mẹ cũng đã nói nó đến thăm ông ấy một lần, nhưng nó nhất quyết không đi. Mỗi lần đến thăm ông ấy, nhìn ông ấy mong ngóng thẳng Long, mẹ cũng không đành lòng. Anh ấy cố chấp lắm mẹ ạ. Bởi thế mẹ mới nhờ con lựa lời nói với nó một tiếng, chứ mẹ nói hết lời rồi. Anh ấy cứng đầu lắm mẹ ạ, có cách là dụ đến đó thôi. Con làm cách nào cũng được, miễn là đưa được nó đến nhìn mặt ba nó lần cuối. Ông ấy cũng không còn có nhiều thời gian nữa.

có ai đến hốt cho ông đây nhờ cái. Cô đánh mạnh vào vai lão. Nói thế đấy à? Hắn lại quay sang béo má cô. Rợn tí, làm gì căng thế? Một người phụ nữ nhìn khá giang hồ, dẫn theo hai thằng lính đi vào quán trà sữa của Mi. Tụi nó ngang nhiên đuổi hết khách trong quán đi. Một tên kéo ghế cho chị Đạn ngồi xuống. Mi ở trong quầy hớt hải đi ra, không biết mấy người kia là ai mà đến gây sự đuổi hết khách của con bé đi. Mấy người là ai vậy hả? Tự nhiên đuổi hết khách của tôi đi. Chị Đại đứng dậy gác chân lên ghế, chị thẳng ngón tay vào mặt Mi. Mày là Mi đúng không? Phải, nhưng chị là ai? Chị Đại cười khinh. Tưởng đẹp xuất sắc thế nào, hóa ra cũng tầm thường quá đúng không tụi mày? Xấu quắc, xách dép cho chị Đại còn không có cửa. Mi khá bức bởi vì sự đùa cợt của mấy người đó. Tôi hỏi mấy người là ai, tại sao đến đây quậy phá quán của tôi? Tao trịnh trọng thông báo cho mày biết, tao chính là vợ sắp cưới của anh Thành. Hôm nay tao lên đây là để dạy dỗ cho thứ tiểu tam này một bài học. Mi sững người lắp bắp hỏi lại. Vợ sắp cưới sao? Thôi, mày khỏi phải diễn. Con nào cướp chồng người ta mà không làm ra bộ mặt ngây thơ, không biết gì như mày. Tao đây còn lạ gì nữa? Sao lại như thế? Rõ ràng anh ấy nói. Nói chưa người yêu, chưa vợ con đúng không? Mày tin thì mày chết chứ bệnh tật gì. Tôi không tin, tôi phải gọi anh ấy đến đây để ba mặt một lời. Chị Đại giật lấy điện thoại trên tay Mi, không cho con bé gọi ai đến hết. Mày tính gọi người đến giải vây cho mày à? Tao đâu có ngu. Tôi gọi cho anh Thành thật, nếu chị không tin thì gọi anh ấy đến đây giải thích rõ ràng mọi chuyện. Cần gì phải gọi nó đến, một mình tao cũng giải quyết đẹp. Tụi mày, xử đẹp nó cho tao. Mi sợ hãi đi thụt lùi về sau. Mấy người đừng có làm cản, tôi báo công an đó. Hai tên kia xông đến giữ chặt lấy hai cánh tay Mi, con bé sợ đến tím mặt, vùng vằng la hét lớn. Thả tao ra, có ai không, cứu với. Mày la lớn, để mọi người nghe thấy mà bu lại, xem một con tiểu tam như mày kêu cứu, để xem họ cứu hay là chửi rủa mày. Mấy người làm gì con bé đấy? Nhìn thấy chị Thư chạy vào, Mi muốn ứa nước mắt gọi chị ấy. Chị Thư ơi. Thư hùng hồ chạy lại, để mạnh hai tên kia ra, kéo bé Mi đứng ra sau lưng mình. Cái trợn mắt cùng nét mặt sắc như dao của con Thư lúc đó cũng phần nào bộc lộ sự ghê gớm của nó. Nó chỉ thẳng tay vào mặt mấy tụi kia. Tụi mày đụng vào nhầm người rồi đấy. Chị Đại cũng thể hiện sự ghê gớm của mình bằng một điệu cười nhếch miệng. Mày hù tao à? Nói tụi mày cũng đừng giật mình. Tụi mày đang đụng vào em vợ của đại ca Long Ma đấy. Chị Đại tò mò quay sang hỏi nhỏ đàn em. Long Ma là thằng nào? Em nghe thoáng cũng có tiếng tăm lắm chị Đại ạ, nhưng chưa gặp bao giờ. Chưa biết rõ Long Ma là kẻ nào, nhưng nghe đàn em nói vậy thì cũng không phải giọng oắt con nào đó. Chị Đại cũng có phần rén, nhưng vẫn muốn tỏ ra uy lực. Chưa xong chuyện với tao đâu, về tụi mày. Thư rót một ly nước ấm đưa cho bé Mi uống, nhìn tay con bé cầm ly nước mà vẫn còn run, cũng biết tinh thần hoảng loạn đến cỡ nào. Tụi nó là tụi nào đấy? Em cũng không rõ, tự nhiên chị ta đến nói là vợ sắp cưới của anh Thành ở dưới quê. Không có gì là tự nhiên hết. Mày gọi ngay thằng Thành đến đây, hỏi cho rõ. Gọi luôn hả chị? Chưa đợi khi nào nữa. Mà thôi, mày đưa máy đây chị gọi cho. Mày run như thế nói được khỉ gì? Sau khi nhận được cuộc gọi, Thành bỏ giờ công việc, phóng xe thật nhanh đến quán tìm Mi. Từ ngoài cửa đi vào, thấy Mi ngồi thất thần ở trong kia, lòng Thành nóng như lửa đốt. Cậu ta chạy thật nhanh vào ôm chặt lấy Mi, vỗ nhẹ lưng trấn an con bé. Em có sao không? Xin lỗi bây giờ anh mới đến. Mi để mạnh người Thành, nhìn cậu ấy với một ánh mắt thất vọng. Tại sao anh lại lừa em? Tại sao vậy Thành? Mi, em bình tĩnh nghe anh giải thích, chuyện không như em nghĩ đâu. Thư chen vào. Cả hai ngồi xuống mà nói chuyện rõ ràng. Còn Mi nữa, bình tĩnh nghe Thành nói sao, rồi hãy giải quyết. Được, anh nói đi, chị ta là như thế nào? Có phải vợ sắp cưới của anh không? Không hề có chuyện đó, cô ta ở dưới quê đi đâu cũng nhận bừa là vợ sắp cưới của anh. Nhưng anh với cô ta không có bất kỳ một mối quan hệ nào cả. Anh không ngờ cô ta điên loạn lên đến tận đây kiếm em gây rối. Thư nghe không lọt tai chỗ nào, liền nói. Cậu nói cứ như cho con nít nghe ấy. Nếu cậu không hứa hẹn gì thì cô ta mới khủng đi nói khắp nơi, còn lên tận đây đánh ghen. Em nói hoàn toàn là sự thật, không sai một tí nào. Cô ta thích em, nhưng em không thích cô ta. Thấy hai người vẫn chưa tin, Thành nôn nóng rút điện thoại ra để trên bàn. Nếu em không tin thì anh sẽ gọi điện cho cô ta ngay bây giờ. Được, cậu gọi đi, mở loa ngoài lên. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Hello anh yêu, Nhớ em hay sao mà hôm nay tự động gọi điện cho em thế? Cô làm cái trò gì vậy hả? Cô biết làm thế là ảnh hưởng đến tôi và bạn gái tôi không? Em có làm gì đâu, chỉ dằn mặt con nhỏ đó một tí thôi mà. Cô lấy tư cách gì mà làm thế hả con điên kia? Sao anh nặng lời với em thế? Dù gì chúng mình cũng sắp cưới nhau rồi mà. Ai nói, cô có bị ngáo không? Mẹ anh chưa ai, bà ấy nợ tiền mẹ em không trả nổi thì em bắt người thôi. Mẹ tôi nợ bao nhiêu? 50 triệu. Mẹ tôi nợ tôi sẽ trả, cô mà còn đi ăn nói lung tung thì đừng có trách. Thành tắt máy, mọi chuyện cũng đã rõ ràng, nhưng trong lòng My vẫn cảm thấy khó chịu và bức bối. Chuyện chỉ có như vậy thôi, anh không giấu em bất kỳ chuyện gì cả My à. Tạm thời em tin anh, nhưng anh phải giải quyết dứt điểm chuyện này đi. Em không muốn chuyện như thế này diễn ra lần hai. Anh biết, anh xin lỗi đã để xảy ra những chuyện như thế này. Thu xếp ở trên này xong, mấy ngày sau Thành nhanh chóng về quê, bán đi con xe hiện tại, gom cùng với số tiền đi làm thêm, tích góp mấy năm nay, cũng đủ 50 triệu đem về cho mẹ trả nợ. Nhìn số tiền trên bàn, mẹ Thành hỏi, tiền gì đây? Mẹ cầm lấy mà trả nợ, từ giờ đứng liên quan gì đến hai mẹ con nhà bên đó nữa. Đợi mày đem tiền về, có mà người ta chặt hết chân tay tao. Mẹ nói thế là sao? Tao trả hết nợ rồi. Tiền ở đâu mẹ trả cho người ta? Cái Dung mới đem qua hôm qua. Thành tỏ vẻ khó chịu khi mẹ mình cứ nhận tiền của người khác. Sao mẹ có thể tự nhận tiền của người khác vậy? Nó đem qua cứ bắt mẹ lấy cho bằng được, mẹ làm sao nỡ từ chối. Hơn nữa cái Dung có gì xa lạ đâu, mẹ xem con bé như người trong nhà. Mẹ làm giết con thấy ngại với người ta luôn đó. Thành đứng dậy cầm cục tiền đi, mẹ cậu ta giữ lại. Con tính đi đâu đó? Con đem tiền qua trả cho Dung. Nó không lấy đâu, con đem qua làm gì cho mất công. Người ta không lấy là mình cứ thản nhiên nhận tiền của họ hả mẹ? Mày cứ vẽ chuyện, mày biết thừa cái Dung nó thích mày từ lâu rồi còn gì. Con phải nói với mẹ bao nhiêu lần nữa thì mới hiểu. Con với Dung lớn lên từ nhỏ, con xem con bé như em gái. Tuyệt đối không phải chuyện tình cảm trai gái nào ở đây cả. Mẹ hết gán con với người này rồi đến người kia là sao? Cái Dung nó có gì không tốt mà mày chê nó? Gia đình giàu có nhất cái làng này, mày lấy nó không sướng à? Bao nhiêu đứa con trai trong làng muốn còn không được đấy. Mày đúng là có phước mà không muốn hưởng mà. Tiện đây con cũng thông báo cho mẹ biết, cuối tuần này con sẽ đưa bạn gái về ra mắt. Mẹ làm sao thì làm, đừng để con phải khó xử. Mày có bạn gái từ hồi nào mà mẹ không biết? Con quen cô ấy cũng được một thời gian rồi. Nó ở đâu, làm nghề gì? Ở trên phố, cô ấy có một quán trà sữa nhỏ. Mày nghĩ sao đi quen một đứa bán trà sữa? Con Dung nó vừa sinh lại làm công tác trong huyện này, mày lại che ỏng che eo. Thích ai, yêu ai, đó là việc của con. Con không thích mẹ bàn ra tán vào như thế đâu. Cuối tuần này dẫn nó về đây xem mặt mũi thế nào, rồi tao hỏi kỹ cả mới tính. Con qua nhà Dung đưa lại tiền cho cô ấy luôn đây. Đưa đây, tao đưa cho. Chính tay con sẽ đưa cho cô ấy. Con không thể tin tưởng được mẹ. Cái thằng này, mẹ con với nhau mà mày nói thế đấy. Mẹ bỏ cờ bạc đi, không ai làm giàu bằng cái đỏ đen đó đâu. Tao có chơi nữa đâu. Con thấy mẹ chơi ở đâu là con báo công an đấy. Giết rồi, tao không biết mày có phải con tao không nữa. Thành ngồi chờ Dung trong quán cà phê gần nơi cô ấy làm việc. Nhìn thấy Thành ngồi chờ mình, Dung rất vui. Anh chờ em có lâu không? Anh hẹn em trong giờ làm việc, có ảnh hưởng gì không? Không đâu, mà anh về hồi nào vậy? Anh về khi sáng. Khi nào anh đi lại? Lát nữa anh lên xe luôn. Dung buồn ra trông thấy. Gấp vậy sao à? Thành đẩy cục tiền về phía Dung. Anh gửi lại em. Tiền gì vậy anh? Tiền em đưa cho mẹ anh, đấy giờ anh gửi lại. Anh cất vào đi, em không nhận lại đâu, đó là em giúp bác gái mà. Thành kiên quyết đặt cục tiền vào tay Dung. Em không nhận lại là anh giận không nhìn mặt đấy nhé. Đến giờ xe chạy rồi, anh đi luôn đây. Bao giờ anh về lại? Cuối tuần này anh đưa bạn gái về ra mắt. Đưa bạn gái về ra mắt ấy à? Ừ, anh đi nhé. Dung ngồi thất thần một mình trong quán cà phê khi hay tin Thành đã có bạn gái, còn chuẩn bị đưa về nhà ra mắt. Yêu đơn phương là cảm giác thích nhưng chẳng dám nói, đau lòng chỉ biết một mình chịu đựng, đến ghen cũng không biết lấy tư cách gì. Lính của Lão Long hớt hải chạy vào xốp Hân, gọi ầm ĩ cả lên. Chị dâu ơi, chị dâu ơi. Chuyện gì thế? Anh Long bị người ta đánh, đang nằm ở trong bệnh viện đấy chị dâu. Cô nghe tin mà lo lắng cho chồng. Đưa chị đến bệnh viện nhanh lên. Gã Thiên Đen xách giỏ hoa quả bước vào phòng thăm bệnh. Gã cho hai tay vào trong túi, đứng nhìn lão Long nằm băng bó trên giường. Khỏe cho bạn Hiền. Mày cút đi. Hiểu lầm thôi mà bạn. Mày chơi bẩn cho đàn em úp giò tao. Lâu không thấy mặt mũi bạn đâu, nên mình mới cho đàn em mời bạn đến uống vài ly rượu cho vui. Thế nào mấy đứa nó lại hiểu sai ý, đến bạn ra nông nỗi này. Mình thấy áy náy quá, nên mới đến đây thăm bạn đấy chứ. Dẹp mẹ cái lý lẽ chó của mày đi, bạn với chả bè. Vừa đúng lúc Hân nghe thấy, hai bàn tay cô siết chặt đi vào đấm vào mặt Thiên Đen trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Đánh người rồi đến xin lỗi một câu là xong sao? Gã Thiên Đen ngơ ngác quay sang hỏi lão Long. Vợ bạn đấy à? Hắn gật đầu về mặt đắc chí như thể vợ của ông mày đấy. Vợ bạn dữ thế. Cô thu tay định đấm cho gã Thiên Đen một đấm nữa, nhưng đàn em vào can ngăn. Thôi, thôi được rồi chị dâu. Gã Thiên Đen nhanh chuẩn lẹ, không phải vì gã sợ mà dính đến phụ nữ rất phiền phức. Cô ngồi xuống giường, hết sờ mặt rồi sờ xuống tay chồng. Nhìn ở đâu cũng có dấu thương tích. Cô thấy tức khi lúc nãy không đấm thêm mấy cái vào mặt gã kia. Có đau lắm không anh? Thương tích ngoài da thôi, đau đớn gì đâu. Tay chân băng bó thế kia mà bảo ngoài da. Không sao, em bầu bì đến đây làm gì? Tối nay em ở lại với anh nhé. Thôi, về nhà ngủ cho thoải mái. Ở đây có mấy đứa kia là được rồi. Nhưng mà... Anh bảo về là về, không có cãi. Vậy em về, mai em lại vào. Cô đi ra đến cửa rồi quay ngược vào, hôn lên má chồng một cái rồi mới chịu về. Đàn em đứng bên ngoài ngửa mặt lên trần nhà cười. Hắn nằm ở trong đó, quay mặt vào tường cười thầm. Để mấy đứa đàn em thấy được thì lại mất đi cái uy. Đứng trước cổng nhà Thành, Mi hồi hộp nắm chặt bàn tay anh ấy. Mặc dù Thành đã thông báo trước hơn một tuần, Mi cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng đến thời khắc quan trọng, Mi vẫn không thể tự tin. Thành nắm chặt tay Mi đi vào nhà, không thấy mẹ đâu, cậu ấy lên tiếng gọi. Mẹ ơi, con về rồi. Mẹ Thành ở dưới bếp đi lên. Về rồi à? Mi lễ phép cúi đầu chào người lớn. Cháu chào bác ạ. Chào cháu. Sau câu chào lại ấy là cái liếc mắt dọc từ trên xuống dưới của mẹ Thành. Ánh mắt thăm dò của bà ấy làm Mi hồi hộp càng hồi hộp hơn. Bất ngờ Dung ở dưới bếp đi lên chào hỏi. Anh mới về ạ. Nhìn con trai nhíu mày, mẹ Thành cũng nhanh giải thích. Mẹ gọi cái Dung qua phụ mẹ một tay ấy mà. Mi nhanh nhẹn lên tiếng. Để con phụ bác một tay ạ. Cũng được. Đợi cho mẹ Thành và Dung quay người đi xuống bếp, Mi mới hỏi nhỏ Thành. Ai về anh? Thành có ấp úng trong mấy giây, sau đó cũng trả lời. Đó là Dung ở xóm trên, tụi anh chơi với nhau từ nhỏ, nên mẹ cũng quý, xem như con cái trong nhà. Vậy ạ? Thôi, em xuống phụ mọi người một tay. Không cần thiết đâu. Mẹ và chị Dung ở dưới bếp, em trên này ngồi không sao được. Em xuống trò chuyện với mọi người một lát. Đứng ở trong bếp, mẹ Thành hết hỏi câu này đến câu khác. Có những câu bà hỏi không tế nhị một chút nào. Chẳng hạn hỏi thu nhập một tháng của Mi là bao nhiêu. Lúc đó Mi chỉ cười gượng trả lời, cũng ổn bác ạ. Nhưng thực sự trong lòng, Mi không cảm thấy thoải mái khi người khác hỏi quá sâu về mình. Mi đứng bên cạnh phụ chị Dung nhặt rau, chị ấy và mẹ Thành nói chuyện thoải mái, cười rôn rả, trông có vẻ rất hòa hợp và quý mến nhau. Trong phút chốc, Mi cảm thấy mình như một người vô hình, vô cùng khó xử. Bỏ lên nhà trên thì không được, mà ở lại cũng không xong. Bất ngờ chị Dung hỏi Mi, em với Thành quen nhau lâu chưa? Dạ, cũng được một thời gian rồi chị. Chị tò mò không biết hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào. Mi cười khi kể lại khoảng thời gian cô và Thành quen biết nhau. Anh ấy hay đến quán trà sữa em nhận đơn giao cho khách, dần rồi thân luôn chị ạ. Vậy à, cũng có duyên ghê nhỉ. Mẹ Thành giả vờ mang dưa leo đến cho Mi thái, rồi cũng tiện thể giới thiệu này nọ. Chắc cháu cũng biết cái Dung và thằng Thành lớn lên từ nhỏ, thân thiết như người trong nhà rồi nhỉ. Dạ, anh Thành có nói với cháu lúc nãy rồi ạ. Ừ, hai đứa từ nhỏ cho đến giờ cứ dính nhau như hình với bóng ấy, đến nỗi người trong làng cứ đồn cái Dung là vợ sắp cưới của thằng Thành cơ. Khổ thế đấy. Dung nhìn Mi thấy ngại, kéo lấy tay của mẹ Thành. Kìa bác, có Mi ở đây. Ấy chết, bác buộc miệng nói vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Cháu đừng suy nghĩ gì nhé. Mặt Mi sượng đi, cũng không thể nở một nụ cười gượng được. Xin phép bác cháu đi vệ sinh. Thấy Mi không được vui, Thành cũng gặng hỏi. Em sao thế? Cô lắc đầu mặt xịu đi trông thấy. Em không sao, anh có thể đưa em về được không? Sao thế, mẹ anh nói gì à? Không, em hơi mệt thôi. Vậy anh nói mẹ một tiếng rồi đưa em về nghỉ ngơi nhé. Đi một đoạn đường khá dài, nhưng My vẫn giữ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Thành có hỏi thì My chỉ gật đầu, không thể lắc đầu, gương mặt hiện rõ sự buồn bã. Em sao vậy My? My không nhìn Thành, chỉ lắc đầu, như những câu hỏi trước đó của cậu ấy. Có gì em nói cho anh nghe với được không? Do dự một hồi, My cũng ngồi thẳng người dậy, quay sang hỏi Thành. Anh và chị Dung gì đó có mối quan hệ gì vậy? Không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh và Dung chơi với nhau từ nhỏ, anh xem cô ấy như em gái. Anh biết mẹ anh nói gì không? Mẹ anh nói gì với em? Mẹ anh nói người ta đồn chị Dung là vợ sắp cưới của anh đấy. Rốt cuộc là anh còn bao nhiêu vợ sắp cưới nữa vậy Thành? Thành ôm đầu vì những chuyện không đâu. Anh không có, làm sao anh kiểm soát được miệng lưỡi thiên hạ? Phải có gì người ta mới đồn, có lẽ em biết quá ít về anh Thành ạ. My, nghe anh nói, con người anh ra sao, anh không hề giấu giếm hay che đậy. Em cần thêm thời gian để suy nghĩ. Anh không hối em, đợi bao nhiêu lâu anh cũng sẽ đợi. Nửa đêm hăng trở dạ, cơn đau bụng đau đến vã mồ hôi, đụng đầu cô chụp lấy đó mà kéo. Lòng đang ngủ bị cô nắm lấy tóc giật tỉnh cả ngủ. Nhìn thấy vợ đau vật vã, tay chân hắn cũng cuống cả lên. Sao thế, đau dữ vậy? Đẻ, đưa em đi đẻ, nhanh lên. Hắn nhảy xuống giường, mở tung cửa, hét muốn rung cả căn nhà. Mẹ ơi, vợ con muốn đẻ. Tiếng hét của hắn làm bà Châu cũng phải tỉnh cả ngủ. Bà chạy nhanh lên phòng, tay xách nách mang, gấp gáp như cháy nhà. Lấy xe, đưa vợ đi đẻ nhanh lên. Trong đêm hắn phóng xe như bay đến bệnh viện, lâu lâu hắn quay xuống nhắc chửi mẹ mình. Mẹ đừng để con của con rớt ra ngoài đấy. Cái miệng mày, ăn mắm ăn muối, chạy xe nhanh đi. Ngồi ở hành lang chờ, mà hắn sốt hết cả ruột, đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Một anh chàng cũng ngồi chờ vợ sinh, có vẻ bình thản hơn, hỏi. Chú em là lần đầu à? Hắn ngoái đầu lại hỏi. Lần đầu gì? Lần đầu chờ vợ sinh. Hắn gật đầu rồi lại đi qua đi lại, ngồi yên hắn không chịu được. Vợ chú mở bao nhiêu phân rồi? Mở cái gì? Bà Châu lắc đầu quay sang nói với cậu thanh niên đó. Nó không biết gì đâu, cậu hỏi cũng bằng thừa. Lần đầu ai cũng vậy mà bác. Một lát sau y tá đi ra gọi. Người nhà của sản phụ Phạm Gia Hân có ở đây không? Hắn lon ton chạy đến. Phạm Gia Hân là vợ tôi. Chúc mừng anh nhé, mẹ tròn con vuông, bé trai 3,5 kg. Cảm ơn, cảm ơn. Cô y tá quay người vào trong, hắn níu áo lại hỏi. Con tôi đâu cô y tá? Lát nữa anh sẽ được gặp con nhé, giờ thì ngồi bên ngoài chờ thôi. Bà Châu kéo con trai lại ghế ngồi, tránh làm phiền người khác làm việc. Khi nào vợ con được đưa về phòng chăm sóc mới vào được. Làm gì mà lâu thế không biết. Lâu gì, tính ra vợ con sinh cũng nhanh đấy. Vợ của cậu thanh niên kia đưa vào lúc chiều đến giờ còn chưa sinh được kia kìa. Sáng sớm mẹ Hân và em gái chạy vào, thấy Long bế con trên tay cũng rảnh rỏi. Bà cười chọc. Lần đầu làm bố mà bế được thế là giỏi lắm đấy. Hân không dám cười mạnh vì vẫn còn đau. Tập tành cả đêm mới được thế đấy mẹ ơi. Thế là giỏi rồi, ai cũng có lần đầu mà. Mẹ vào sớm thế à? Lúc khuya mẹ tính chạy vào, mà mẹ chồng con nói hai mẹ con mẹ tròn con vuông rồi, sáng mai hãy vào. Giờ đó vào cũng ngồi bên ngoài chờ, còn đau không con? Cũng đỡ rồi mẹ ạ. Cháu ngoại của bà đâu, đưa bà bế tí nào. Lão Long thuần thục trao con cho bà ngoại, cả đêm con quấy, lão thức bồng con muốn rụng hết cả tay. Mẹ bế giúp con một lát, bế thằng cu con cả đêm, tê hết cả tay. Bế nhiều là nó quen hơi, sao khó giờ lắm đây nhé. Không bế là ổng khóc không ai chịu nổi đâu mẹ ạ. Mẹ con về rồi à? Dạ mẹ con về nấu cháo, lát lại vào. Có mẹ ở đây rồi, con về ngủ một giấc cho khỏe. Vâng, vậy con về, chưa con lại vào. Hắn đi lại vuốt tóc cô. Anh về nhé, có gì gọi cho anh. Có mẹ ở đây rồi, tối anh vào cũng được. Mẹ Hân nhìn cháu ngoại ngủ ngon giấc trên tay, cảm giác không có gì yên bình bằng. Bà nhẹ nhàng đặt cháu nằm xuống giường trong vòng tay của mẹ. Giờ con đã là mẹ rồi, việc gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo, không phải cứ như trước đấy, đụng tí là lại hờn, lại dỗi. Con cũng đang cố gắng vun đắp mẹ ạ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhanh chóng đánh thức lão Long dậy. Lão mắt nhắm mắt mở, nhìn vào màn hình, ngay lập tức búng dậy như con tôm, bắt máy nghe. Con nghe mẹ. Ở đầu dây bên kia, giọng bà Châu gấp gáp. Vào bệnh viện gấp. Nghe mẹ nói hắn tỉnh cả ngủ, vừa nghe điện thoại vừa thay đồ. Vợ con có chuyện gì hả mẹ? Vào mở thông tia sữa cho vợ mày, nó đau chịu không nổi, khóc đây này. Con vào ngay. Hắn thay vội cái áo, tóc còn chưa kịp chảy, rồi nhanh lái xe đến bệnh viện. Hắn nhìn thấy vợ ngồi dựa lưng vào tường, mặt nhăn nhó vì đau, cũng sốt ruột lắm. Hân đau sao vậy mẹ? Nó bị tắc tia sữa, ngực căng cứng, đau nhức không chịu nổi. Không có sữa, thằng John phải uống sữa ngoài tạm đây này. Thế bác sĩ nói sao? Trước tiên phải thông tia sữa xem thế nào đã. Mẹ gọi y tá đến thông đi. Vắt tay hay vắt bằng máy cũng không được. Đau quá con Hân nó không chịu nổi. Thế giờ phải làm sao? Mày thông cho vợ mày đi. Con có phải bác sĩ đâu, biết đường nào mà thông. Hút sữa ra. Lấy gì hút? Cái miệng mày đâu, dùng miệng mà hút. Thôi, ngại chết đi được, không có cách nào khác à. Vợ chồng mà mày ngại cái gì? Có thấy vợ mày đau đến toát mồ hôi hột không? Thằng John không có sữa, nó khóc đấy. Ở đó mà ngại. Làm ở đây luôn sao? Vợ mày một mình một phòng thế này, mày ngại cái gì nữa? Mày qua mấy phòng khác, họ nằm chung mặt xem kìa. Chồng người ta cũng thông tia sữa cho vợ, mà có ngại không? Thôi, mẹ ra ngoài canh chừng đi, đừng để ai vào đấy. Nhiều chuyện, thông nhanh đi đấy. Con biết rồi. Hắn ngồi xuống giường thò thẻ hỏi vợ. Đau lắm hả em? Anh nhìn xem, em có muốn bể tung không? Nó tức mà nhức lắm. Em có ngại không? Đau muốn chết, biết cái gì mà ngại nữa. Anh hút ra giúp em đi. Rồi rồi, anh hút ra ngay đây. Mẹ Thành ra chợ đi ngang qua quán trẻ, có nghe thấy mấy bà kia nhắc đến con trai mình. Vì tò mò bà ta cũng lén ngồi xuống lắng tai nghe. Bà nghe gì chưa? Nghe gì mới được kìa. Thằng Thành con trai mụ mến đó. Nó thì làm sao? Nó quen con nhỏ nào đó ở trên phố, nghe nói là có một đời chồng rồi, bị chồng đánh cho đến sảy thai nữa. Đàn bà như thế nào mới bị đánh, mới bị bỏ như thế, đúng không bà? Chắc cũng là cái hạn con gái ăn chơi, mất nết nên thằng chồng nó mới điên lên như thế. Chưa đâu không mà tự nhiên nó đánh cho sảy thai. Tiếc cho thằng Thành bà nhỉ. Đẹp trai, cao giáo, có bằng cấp, lại còn trai tân. Đi dính vào loại con gái đó, có mà phí cả đời trai. Tiếc thật, nếu là tôi, có chết cũng không cho con trai quen cái loại đó. Trước sau gì cũng có chuyện. Chuyện nhà người ta, nói cho vui miệng thôi. Đi về cơm nước thôi bà. Mặt mẹ Thành xám xịt như mây mù kéo đến. Bà ta đặt mạnh ly trà xuống bàn rồi đứng dậy đi thẳng về nhà một mạch. Dung đứng ở trong khóc khuất từ bao giờ, bước ra nhìn theo bóng lưng của mẹ Thành. Qua nét mặt và tốc độ đi, cũng đủ biết bà ấy giận dữ đến cỡ nào. Quán ít khách, mi để quán cho mẹ mình trông, tranh thủ chạy xe đến nhà chồng thăm chị Hân một chút. Thấy em gái buồn buồn, Hân gặng hỏi. Hai đứa cãi nhau à? Mi lắc đầu cũng muốn tâm sự với chị. Dường như thời gian chưa đủ dài để em hiểu hết anh ấy chị ạ. Vấn đề nằm ở đâu? Dăm ba bữa, anh ấy lại xuất hiện thêm một cô vợ sắp cưới, niềm tin trong em cũng dần bị lung lay. Nếu chưa đủ niềm tin thì đừng vội đưa ra quyết định, cuộc sống này chỉ nên tùy tiện đúng một lần mà thôi. Chị thế nào? Anh rể còn qua lại với người kia không? Hiện tại thì không, nhưng sau này thì không ai biết được. Thay vì lo lắng, giám sát anh ấy, chị chọn cách vun đắp từng ngày. Vun đắp mãi rồi cũng đến một ngày đầy. Vâng, em hiểu rồi. Mẹ gọi đến, bảo My về quán có người muốn gặp. Chào chị Hân một tiếng, My cũng nhanh lấy xe về quán. Mẹ My đứng ở cửa chờ sẵn con gái. Chị và cháu có khỏe không con? Dạ khỏe, mà ai muốn gặp con vậy mẹ? Người phụ nữ ngồi ở bàn đằng kia. My nhìn theo cánh tay mẹ chỉ, cô ấy nhận ra ngay là mẹ của Thành. Bỗng chốc trong lòng My dấy lên một nỗi bất an và hồi hộp. My tính gọi điện cho Thành, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi. Đứng trước mẹ của Thành, My cúi đầu chào lễ phép. Cháu chào bác. Cháu ngồi xuống đi, bác có chuyện muốn hỏi cháu. Vâng. Bác nghe nói cháu đã có một đời chồng rồi đúng không? Anh Thành chưa nói chuyện này với bác ạ. Nếu bác biết thì sẽ không có buổi ra mắt ngày hôm đó. My cứng họng chỉ ngồi im không biết nói gì thêm. Bác còn nghe nói cháu bị chồng đánh cho đến sảy thai đúng không? Mẹ My ở trong bất mãn đi ra nói thẳng vào mặt mẹ Thành. Bà hỏi những chuyện đó để làm gì? Cứ phải xoáy vào nỗi đau của người khác thì mới vừa lòng sao? Mẹ Thành cũng không vừa, đứng dậy đôi co với mẹ My. Hai đứa nó quen nhau, tại sao tôi không được hỏi? Có nhất thiết phải hỏi những câu hỏi như thế không? Không hỏi rõ, lỡ con trai tôi lấy về một đứa con gái không ra gì thì sao? Bà nói ai không ra gì, nói ai hả? Tình hình quá căng thẳng, My nhanh tay kéo tay mẹ vào trong. Mẹ Thành miệng lưỡi cũng không vừa, chỉ thẳng tay vào mặt My tuyên bố. Con trai tôi là trai tân, tương lai sáng lạn ở phía trước, cô không xứng với nó đâu. Vợ của nó tôi đã nắm rồi, tốt nhất là tránh xa con trai của tôi ra đi. Mẹ My tức mình vung tay đi ra tiếp tục đôi co. Bà tưởng con trai bà ngon lắm à? Con gái tôi cũng quý vậy, chưa biết ai đều bám ai đâu. Bà về mà nói với con trai bà đừng đến tìm con gái tôi. Sời, cái loại con gái bị chồng bò quý hóa quá, có ma mới thèm. Mẹ My xán tay áo lấy cây chổi dựng ở góc kia. Mẹ Thành thấy thế cũng mau chuồn lẹ ra khỏi quán. Thôi mà mẹ, mẹ nghe con mụ đó nói thế con muốn nổi điên không? Hai người làm thế này tụi con khó xử lắm. Dẹp, dẹp hết, không yêu đương gì nữa. Kìa mẹ. My biết trong lúc nóng giận mẹ mình có thể không kiểm soát được lời nói, nhưng trong thâm tâm bà ấy biết Thành là một người đàn ông tốt, sống biết trước biết sau và là một người có chí cầu tiến. Nhưng vấn đề khó xử lại nằm ở mẹ của Thành. Hân cho con bú ở trong phòng, thằng bé chỉ vừa mới thiêu thiêu thôi, thế mà nhài không biết đến từ bao giờ, miệng gọi oang oang ở dưới. Chị Hân ơi! Sợ thằng bé giật mình, Hân nhanh đi ra đóng cửa lại, đứng ở cầu thang nói vọng xuống. Nói nhỏ thôi, thằng bé chỉ vừa mới ngủ. Nhài gấp gáp chạy lên, vừa thở hổn hển vừa hỏi. Lão Long đâu rồi? Anh ấy nói là đi làm ăn gì đó, tầm 3-4 ngày mới về. Nhài tỏ ra bức xúc. Làm ăn cái con khỉ mốc, lão đi gặp cái bà đó thì có. Ý em nói là chị ta. Còn ai vào đây nữa? Nhưng mà sao em biết, lão đi với mấy đàn em của lão nữa mà. Nhài mở điện thoại lên cho chị dâu xem. Chị nhìn đi, biết Facebook ai đây không? Hình như là của chị ta. À đấy, chị nhìn kỹ cánh tay ở đằng sau đi, có thấy hình xăm quen không? Ngón tay Hân zoom thật lớn để nhìn cho rõ. Lão Long cũng có một hình xăm giống như vậy. Trong phút chốc, tim cô nhói đau như có ai đó đâm một mũi kim vào nơi đấy. Lỡ đâu hình xăm giống nhau thì sao? Hình xăm đó là ký hiệu đặc biệt của lão Long, chị hiểu không? Mà chị nhìn cái dòng trạng thái của chị ta ghi đi. Người đàn ông mà em yêu thì chị nghĩ là ai vào đây nữa? Nhìn chị Hân có vẻ vẫn chưa dám tin đó là sự thật. Nhài nôn nóng hối thúc. Chị gọi điện cho lão Long xem lão đang ở đâu. Ừ, để chị gọi. Hân bấm gọi 3 lần vào 2 số, nhưng tất cả đều thuê bao. Nhài càng dám khẳng định. Lão đang ở với con mụ đó chắc luôn. Đợi lão về, chị sẽ hỏi cho xa lẽ. Đúng 3 ngày sau lão Long về, vẻ mặt của lão tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Bước vào phòng, lão lao vào bế con, nhưng Hân ngăn lại. Sao thế? Người anh bận lắm, vào tắm đi. Nhưng anh nhớ con lắm, bế một tí rồi vào tắm sau. Em nói không được là không được. Anh không thấy người mình bám đầy mùi hơi lạ sao? Hôm nay tự nhiên khó tính thế. Mấy ngày qua anh đi đâu? Đi làm ăn mà. Anh nhớ là còn nói với em rồi mà nhỉ. Làm ăn với ai mà khóa cả máy, em gọi bao nhiêu lần đều không được. À, mấy anh bị hư. Cô cười nhếch miệng. Bị hư hay là anh cần một không gian riêng tư với người nào đó? Ý em là gì? Hân đưa tấm hình cho lão xem. Anh giải thích như thế nào đây? Nhìn tấm hình, lão Long cau mày. Không có gì giải thích cả. Vì nó quá rõ ràng rồi đúng không? Tại sao vậy hả anh Long? Anh nói dối tôi để đi tìm chị ta. Anh làm thế mà làm được sao? Anh không hề nói dối em. Anh đi làm ăn là thật. Làm ăn trên giường với chị ta sao? Phạm Gia Hân, anh chỉ nói đúng một lần, em nghe cho kỹ. Anh đi bàn công việc làm ăn với người ta là thật. Trên đường bị họ đánh lén, bị thương, phải bỏ chạy đến ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì anh mới nghe Nhung nói, thấy anh ngất ở khu nhà hoang, mới đưa về nhà chăm sóc. Càng nghe cô càng cảm thấy nực cười. Giống như trong mấy bộ phim đúng không? Anh thực tế dùng tôi một tí đi. Nếu em nghi ngờ những lời anh nói, thì đi mà hỏi mấy đứa đàn em. Người của anh tất nhiên phải nghe theo anh, có hỏi cũng bằng thừa. Hắn đứng sương mắt nhìn cô, rồi đưa tay lên, xé toạc lớp áo sơ mi trên người, lộ ra vết đâm nơi ngực còn dỉ máu. Em nhìn đi, tôi từ cửa tử trở về với mẹ con em đấy. Cô ôm lấy miệng, nước mắt cứ thế chảy ra. Nhìn vết thương còn mới nơi ngực của chồng, lòng cô quặn thắt. Giờ phút nhìn thấy máu loang lổ thấm qua lớp băng gạc nơi ngực của lão, cô không còn muốn biết lão đã ở cùng ai, cũng không cần biết lão có gạt cô hay không. Tất cả đều không quan trọng nữa. Nhìn thấy lão bình an đứng trước mặt, cô biết mình đã thương lão nhiều như thế nào. Cô ôm chầm lấy lão rụt rịt. Em xin lỗi, em không biết anh đã gặp nguy hiểm như thế nào. Em không biết thật. Hắn không tức giận, cũng không trách móc gì cô. Bàn tay hắn vuốt nhẹ tấm lưng, như muốn nói với cô rằng hắn không giận cũng không buồn gì cô cả. Em biết lúc anh bị thương, anh nghĩ gì đầu tiên không? Cô lắc đầu, hắn nói. Anh nghĩ bằng mọi cách phải trở về, vì còn có vợ và con đợi anh ở nhà. Cảm xúc trong cô dâng trào vỡ òa khóc nức lên. Em thương anh, thương nhiều lắm Long à. Hắn cười, vòng tay siết chặt lấy cô hơn. Chứ không phải nhìn anh sống cục thịt ôi thiêu, muốn vứt đi lắm rồi hay sao? Nghe anh nói cô cũng phải bật cười. Ai nói chứ? Thế không phải à, không phải thì thôi. Mẹ con em không cần anh phải kiếm thật nhiều tiền, anh có thể suy nghĩ đến một công việc an toàn hơn có được không? Anh đã có dự định sẵn trong tương lai, em yên tâm. Cô kiễng chân muốn hôn vào môi của lão, nhưng lão cứ làm chảnh ngước cái mặt lên. Biết là lão cố tình, cô lấy cái ghế nhỏ đứng lên đó, hai bàn tay áp sát vào hai bên má lão, cố định không cho nhúc nhích, rồi hôn thật mạnh, thật sâu lên đôi môi ấy. Rời khỏi đôi môi, cô cười với lão. Có tránh đằng trời. Hắn nở một nụ cười ma mị, giành thế thượng phong, hôn cô một cách đắm đuối, cả hai đắm chìm trong mật ngọt, quấn lấy nhau không rời. Không hiểu mẹ Thành nghĩ gì, lên thành phố chữa bệnh lại dẫn theo cả Dung đi cùng. Đứng trước căn nhà mà Thành vừa mới thuê, bà ta cười, chỉ tay vào bên trong nói với Dung. Thằng Thành mới thuê căn nhà này, rộng rãi thoải mái mà ở. Có được không bác, tự nhiên con theo bác lên đây, thấy ngại ngại sao ấy? Ngại ngùng gì, mọi việc đều có chủ đích của bác. Con lên đây ở trong thời gian bác chữa bệnh, sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận thằng Thành, thì tình cảm hai đứa mới tiến triển tốt được chứ. Đồng thời không cho con nhỏ kia đeo bám nó nữa. Con rất vui vì được bác ủng hộ ạ. Chỉ có con mới xứng với thằng Thành nhà bác. Thôi vào nhà đi, đứng ngoài này cháy ra hết. Thành đang ăn mì tôm, thấy mẹ lên còn đưa theo cả Dung đi cùng. Cọng mì tôm muốn nghẹn nơi cổ họng cậu ta. Thành nhanh dẹp tô mì tôm sang một bên, kéo ghế cho mẹ mình ngồi. Trưa nắng sao mẹ không gọi con ra đón? Mẹ đi với cái Dung, con bé chu đáo lắm, con không cần phải lo. Thành cúi xuống nói nhỏ vào tai mẹ. Mẹ đưa Dung đi cùng, chi vậy? Có cái Dung chăm sóc mẹ, không phải tiện hơn nhiều sao? Có con đây, mẹ đâu cần phải lo, ai lại làm phiền người ta như thế? Cái Dung có khác gì người trong nhà mình đâu, người ta là người ta thế nào? Hơn nữa con đi làm suốt, thời gian đâu mà chăm sóc cho mẹ? Con sắp xếp được mà, mẹ làm thế thì phiền cho Dung lắm. Nghe được hai mẹ con to nhỏ, Dung chen vào. Dù sao em cũng đang trong dịp nghỉ phép, nên cũng muốn đi đây đi đó cho vui. Em không thấy phiền gì đâu ạ. Thành còn chưa kịp nói, mẹ cậu ta đã chặn họng. Cái Dung không thấy phiền thì thôi, con cũng không cần nói gì nữa. Mẹ và cái Dung sẽ ở lại đây, cho đến khi mẹ chữa xong bệnh sẽ về. Thôi được rồi, mẹ và Dung ở lại đây, con sẽ qua phòng bạn con ở. Ở đây thì có vấn đề gì sao? Sao có thể ở chung được mẹ, bất tiện lắm. Nhà có hai phòng, con một phòng, mẹ và Dung một phòng, có gì mà bất tiện. Mẹ lên đây chữa bệnh mà con bỏ mặc mẹ ở đây. Thì thôi, mẹ về, khỏi phải chữa trị gì cho phiền phức. Thành nhanh giữ lấy tay mẹ mình lại khi bà ấy có ý định xách túi đi về. Thôi mà mẹ, con ở lại với mẹ là được chứ gì? Vậy còn được, mà con ăn trưa ăn mỗi mì tôm thế thôi sao? Một mình ăn vậy cho nhanh mẹ. Mẹ và Dung ăn trưa chưa? Chưa, xuống xe là đến con luôn, có kịp ăn uống gì đâu. Con đưa hai người đi ăn. Thôi, ăn tiệm có ngon gì đâu, con chở cái Dung ra chợ mua cái gì về nấu ăn cho ngon. Một mình con đi là được rồi. Con đàn ông làm sao dành chuyện chợ búa, họ chặt chém cho. Mẹ Thành quay sang hối thúc Dung. Đi đi con, đi với anh Thành ra chợ mua gì đó về nấu ăn. Vâng ạ. Dung ngồi sau lưng Thành cứ cười suốt trên dọc đường đi. Đã rất lâu rồi, bây giờ cô ấy mới có lại cảm giác ngồi sau lưng người mà mình yêu thầm. Cảm xúc không gì vui bằng, chỉ mong sao đoạn đường đến chợ xa thật là xa, để Dung có thể ngồi sau lưng anh ấy lâu thêm một chút nữa. Tới chợ rồi, em ngồi ở đây chờ anh một lát, anh chạy vào trong rồi ra ngay. Dung lật đật chạy theo Thành. Em cũng muốn tham quan chợ trên này một chút. Cũng được. Mặc dù đã trưa nhưng chợ vẫn không quá thưa người. Lối đi thì nhỏ nên cứ phải chen lấn mới có thể đi được. Trong lúc giờ ý, Dung va mạnh vào vai một người. Thành nhanh tay đỡ lấy Dung khi cô ấy bị mất thăng bằng gần ngã. Xin lỗi, xin lỗi. Không gian như ngừng quay, khi cả Thành và My nhìn nhau, bất giác cậu ta giật mình, buông đôi vai Dung ra. My im lặng bỏ đi, Thành gấp gáp chạy theo giữ tay My lại. My, nghe anh nói. Em đang nghe đây, anh nói đi. Anh và Dung không có gì cả, chỉ là... My cắt ngang lời Thành. Em có nói là hai người có gì với nhau hay sao? Việc gì anh phải giật mình như thế? Anh chỉ sợ em hiểu lầm. Anh và chị ấy đi chợ cùng nhau, trông chẳng khác gì các cặp vợ chồng sắp cưới. Anh nghĩ em nên hiểu lầm hay hiểu đúng đây? Mẹ anh lên đây chữa bệnh, tự nhiên đưa Dung lên cùng. Anh cũng không muốn thế đâu. Anh không muốn thì có thể đuổi khéo chị ta về được mà. Đằng này anh còn chờ chị ta đi chợ. Thì rõ ràng miệng anh nói không, nhưng lòng anh lại muốn. Anh không biết phải nói sao cho em hiểu. Anh... Vậy thì anh đừng nói nữa. Tối nay cũng không cần đến chỗ em đi xem phim đâu. Đừng như vậy mà Mi. Em mà thế này anh buồn chết mất. Chị ta đứng chờ anh kìa. Anh lo mà đèo người ta về. Mi quay người bỏ đi. Thành gọi theo. Mi. Dung đi đến giả bộ hỏi. Có phải vì em mà hai người cãi nhau không? Thành buồn bực trả lời cộc lốc. Ừ. Em xin lỗi. Nếu biết gặp Mi ở đây thì em đã không đi cùng anh để cô ấy phải hiểu lầm. Thôi đợi anh lấy xe rồi về. Nhìn thấy con trai về, mặt mũi bí xị như mất hũ gạo, sau đó lấy ít đồ rồi cũng lấy xe đi ngay. Mẹ Thành kéo tay Dung lại hỏi. Có chuyện gì mà thằng Thành lại thế? Hai tụi con đi chợ thì gặp Mi ở chợ, rồi hai người họ cãi nhau. Mẹ Thành đánh một bếp vào đùi, cười lớn. Thế thì quá tốt, hiểu lầm nhiều vào rồi tự khắc phải chia tay thôi. Nhưng mà con cũng sợ anh Thành sẽ nghĩ xấu về con. Để đấy, bác tính. Con đưa bác đi mua sắm một ít đồ nhé. Mua sắm à? Con cũng mua cho bác nhiều rồi, tốn tiền lắm. Có bao nhiêu đâu ạ, bác đi với con cho vui, ở nhà cũng chán. Mẹ Thành cười hớn hở, nhanh tay lấy túi sách. Bác đi với con cho vui vậy. Thành đứng trước cổng nhà Mi đã hơn một tiếng. Trời tối, muộn đốt dần dần hết cả người, nhưng Mi vẫn không chịu ra gặp cậu ấy. Thành nhìn xuống cặp vé xem phim trên tay, rồi lại ngước mặt nhìn lên phòng Mi thở dài. Cậu ấy biết Mi sẽ không xuống gặp, nhưng vẫn cố chấp đứng chờ. Cho đến khi đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mắt, Thành mới cau mày đưa tay chắn trước mặt. Lão Long mở cửa xe bước xuống, tiến lại chỗ Thành. Sao không vào mà đứng ở ngoài này? Thành buông thõng tay, lại thở ra tiếp một hơi chán chường. Không vào được. Cãi nhau à? Thành gật đầu yếu ớt. Cậu ta cao có, trông già đi vài tuổi. Anh Sang làm gì vậy? Hân bảo anh mang mít sang cho bé Mi. Thành tươi hẳn lên, nói với Lão Long. Anh đừng mang vào trong mà gọi điện bảo Mi xuống lấy. Sao phải thế? Em muốn gặp Mi, anh giúp em đi. Giúp cậu thì tôi được gì? Một chầu nhậu. Ok, tới luôn. Sau cuộc gọi của Lão Long thì Mi cũng đi xuống. Nhìn thấy Thành vẫn còn đứng đó, Mi nhăn mặt chất móc anh rể. Sao em hỏi anh Thành còn đứng ở dưới không thì bảo là không. Nó núp ở đâu, giờ lù lù chui ra, làm sao mà anh biết được. Mà thôi, đồ chị hai đưa cho em đấy, anh về đây. Hai đứa tự mà giải quyết, anh vô can. Mi tính quay người đi vào trong. Thành nhanh tay ôm chầm lấy Mi, không cho cô ấy đi đâu cả. Anh làm gì thế, buông em ra, lỡ người ta đi ngang qua nhìn thấy thì sao? Em đừng giận anh nữa, thì anh mới buông. Mi cự tuyệt đẩy người Thành ra. Em không giận, mà cần một sự rõ ràng. Khi nào anh giải quyết xong với chị ta, thì hãy đến gặp em. Anh phải nói bao nhiêu lần nữa, thì em mới chịu hiểu cho anh. Giữa anh và Dung, không có việc gì để giải quyết với nhau cả. Cứ cho là anh không có, nhưng em chắc chắn anh với cô Dung đó có tình cảm với anh. Mà mẹ anh đang ra sức gán ghép anh cho chị ta. Em cần anh giải quyết rõ ràng chuyện này, không thể để mập mờ như vậy được. Nhưng em cũng phải hứa với anh, không được từ bỏ. Em đang cho anh thời gian đấy, anh Thành ạ. Anh hiểu, nhưng em có thể nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của anh được không? Như vậy anh mới an tâm, em vẫn còn bên cạnh. Em sẽ làm như thế. Trễ rồi, anh về đi. Nói chuyện với anh thêm một lát nữa thôi. Trời tối, đi đường sẽ nguy hiểm, anh về cẩn thận. Thành đứng nhìn theo bóng lưng Mi đi vào nhà, cho đến khi cánh cửa đóng hẳn lại. Đứng thêm một lát nữa, Thành cũng ngồi lên xe phóng đi. Ra đến đầu ngõ, Lão Long nhòm đầu qua cửa kính gọi ngược lại. Ê Thành! Ủa, anh chưa về sao? Chưa, đang chờ cậu đây, đi nhậu không? Em sao cũng được, sợ anh về trễ, chị Hân khó chịu thôi. Thoải mái đi, tôi chờ cậu ở quán cũ. Anh cứ đến đó trước, em chạy theo sau. Ok. Hai người cầm hai chai bia cùng nhau rồi uống. Thành uống một hơi gần hết nửa chai bia. Tâm trạng cậu ta hôm nay không được tốt, chỉ muốn uống say cho đỡ phải suy nghĩ nhiều. Vẫn chưa hòa à? Thành lắc đầu cúi gằm mặt xuống đất. Mi bảo em phải giải quyết mọi chuyện rõ ràng với cô gái kia thì mới gặp em. Thế mày với con nhỏ kia có gì không? Em thề là không có gì cả. Em cũng rất rõ ràng trong chuyện tình cảm. Em không giấu Mi chuyện gì, nhưng cô ấy không tin em. Mày muốn hết đau đầu không? Thành ngẩng mặt lên hỏi. Bằng cách nào? Mày cứ đánh liều, làm cho bé Mi có bầu, rồi cưới, thế là hết phim. Nhanh gọn lẹ. Mi giết chết em mất. Gạo nấu thành cơm rồi, làm gì được? Đừng nói chứ, đến lúc đó phụ huynh có nước mà hối thúc cưới sớm. Em chẳng dám đâu. Anh chỉ cho cách, mà chú không nghe thì thôi, tự xử. Lão Long vừa mở cửa bước vào phòng, Hân đã ngửi cái miệng của lão. Mới nhậu về phải không? Anh gặp thằng Thành ở bên đó, rủ nó đi uống vài chai thôi. Gặp ai anh cũng rủ đi nhậu được thế nhỉ? Hai đứa nó cãi nhau, anh rủ đi làm vài chai cho vui thôi. Hân cũng tò mò kéo tay lão ngồi xuống giường. Thế hai đứa nó đã làm hòa chưa? Hắn lắc đầu làm ra vẻ mặt căng thẳng. Lần này thì căng, có khi chia tay thật. Căng vậy à, nhưng lý do là gì? Người thứ ba xuất hiện. Thằng Thành bắt cá hai tay. Không hẳn là như thế. Không như thế thì là thế nào? Nói rõ em nghe xem. Hắn giở trứng nằm xuống giường, đắp chăn đi ngủ. Hân giật mạnh chăn, lôi người lão dậy cho bằng được. Dậy mau, đang nói chuyện tự nhiên chùm mền đi ngủ là thế nào? Anh buồn ngủ, sao mai nói tiếp? Không, phải nói luôn bây giờ, rốt cuộc là thế nào? Chuyện là con bé kia thích thằng Thành, nhưng thằng Thành lại không thích, rồi hiểu lầm qua hiểu lầm lại, thế thôi. Chỉ thế thôi à? Thế thôi, anh chỉ cách cho nó làm hòa, mà nó không nghe thì chịu. Anh chỉ người ta cách gì? Có bầu đi rồi cưới, thế là êm xuôi. Cô lườm lão. Anh hay quá ha, chỉ bậy chỉ bạ. Trước sau gì không phải sinh con đẻ cái, giờ có trước cưới luôn không phải vẹn cả đôi đường sao? Bởi vậy em mới nói, đàn ông các anh chỉ biết xuống cái thân, còn hậu quả thì phụ nữ bọn em chịu hết. Sướng thì cả hai cùng sướng, chứ sao một mình đàn ông được. Kính thưa anh, trước đây là anh cưỡng hiếp tôi đấy ạ. Hắn cười đè cô xuống giường. Thế giờ có muốn sướng không? Thôi đi, lòi ra đứa nữa thì lại chết giờ. Còn nữa thì đẻ nữa. Còn nhỏ, đẻ nữa tội con lắm, phải kế hoạch cẩn trọng. Anh ngủ đi, em đi pha sữa cho con. Thư mang cà phê ra cho khách, vô tình đụng mặt Khương ghé vào uống. Những chuyện đã qua khiến Thư xấu hổ và tội lỗi khi gặp lại Khương. Đặt ly cà phê xuống bàn, Thư không dám ngẩng mặt lên nhìn anh ấy. Cà phê của anh. Khương cũng khá bất ngờ khi gặp lại Thư ở nơi này. Cô làm ở đây sao? Quán này là của tôi. Vậy à, chúc mừng cô. Cảm ơn anh, cần gì anh cứ gọi nhân viên. Thư lủi thủi đi vào bên trong, Khương nhìn theo khá ngạc nhiên về sự thay đổi của Thư, về cả ngoại hình lẫn tính cách. Thư hiện tại điềm đạm hơn trước rất nhiều. Một cô bán vé số đi vào quán mời khách. Chú mua giúp con vài tờ vé số đi chú. Không mua, đi chỗ khác mà bán. Mua giúp con một tờ cũng được mà chú. Mua không chú mua làm gì, đi chỗ khác. Nhìn thấy chú chó ngồi ở ghế bên cạnh, cô bé thích thú đưa tay sang vuốt ve chú cún, sơ ý sao làm đổ nước lên laptop. Ông anh nhảy cẫng lên. Trời ơi, mày làm gì vậy hả con nhỏ kia? Hư laptop của tao rồi còn gì nữa? Con bé sợ đến tái mặt đứng run run, nước mắt cúi đầu xin lỗi. Con xin lỗi chú, xin lỗi chú. Lỗi làm gì? Mày mau gọi bố mẹ đến đền cho tao. Con không có bố mẹ. Ông anh tiếc của không những chửi mà còn đánh vào mông bé rất đau. Giờ ai đền cho tao đây hả? Con không có tiền, xin chú bỏ qua cho con. Gã nhẫn tâm lục lọi, lấy hết tiền và vé số trên người con bé, làm con bé khóc lóc xin lại. Xin chú đừng lấy tiền vé số của con chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Chừng này thấm thắp vào đâu, tao không bắt đền mày là may cho mày rồi đấy. Thu đi ra, giật lấy số tiền ít ỏi và xấp vé số trên tay gã đàn ông kia, đưa lại cho đứa bé. Con cất đi. Dạ, con cảm ơn cô. Gã đàn ông lên tiếng chửi Thư. Cô có đền không mà xen vào. Anh cứ mang máy đi sửa, lần sau mang hóa đơn đến, tôi sẽ trả lại. Ai tin được? Đây là quán cà phê của tôi, nếu tôi không trả thì anh cứ việc bóc phút. Được, tôi mang hóa đơn đến mà cô không đền bù thì cái quán cà phê của cô cũng không làm ăn được đâu. Thư kéo ghế cho cô bé ngồi xuống, còn nói nhân viên mang một ly sinh tố ra. Con uống đi. Con bé nhìn ly sinh tố hấp dẫn trên bàn, nuốt nước miếng, nhưng vẫn chưa dám uống. Con không thích uống sinh tố à? Con bé lắc đầu dạ thưa. Dạ không phải, nhưng cô cho con hỏi, ly này có nhiều tiền không cô? Thư cười xoa đầu cô bé. Cô tặng, không lấy tiền. Con bé cười tươi, cầm ly sinh tố lên hút một hơi. Con cảm ơn cô. Con tên gì? Dạ, Bảo An ạ. Con mấy tuổi rồi? Dạ, con 6 tuổi ạ. Nhà con ở đâu? Nhắc đến nhà cô bé lắc đầu. Con là trẻ mồ côi, không có nhà ạ. Nhìn con bé ngây thơ lại rất ngoan, Thư rất thương nó. Thế giờ con sống ở đâu? Con sống dưới gầm cầu ạ. Con sống một mình à? Dạ không, còn có anh Tân nữa ạ. Anh Tân là anh con à? Dạ không phải, anh Tân cũng là trẻ mồ côi. Thế con không có chỗ ở, anh ấy thương, cho nên đưa con về ở cùng ạ. Anh Tân có một túp lều nhỏ ở dưới hầm cầu. Cô hỏi này. Dạ. Con có muốn về ở với cô không? Cô sẽ cho con đi học cùng với các bạn. Nhắc đến đi học, hai mắt cô bé sáng bừng. Con được đi học hả cô? Ừ, con có thích đi học không? Dạ, thích ạ. Con thích đi học lắm cô. Nghe được câu chuyện, Khương kéo tay Thư ra nói nhỏ. Chưa tìm hiểu kỹ, sao cô dám nhận nuôi con bé thế? Nhìn con bé dễ thương, tôi thấy tội quá. Biết là tội, nhưng bây giờ lừa đảo nhiều lắm. Cô tìm hiểu kỹ rồi quyết định cũng chưa muộn. Anh nói cũng có lý, tôi sẽ đưa con bé về tìm hiểu hoàn cảnh như thế nào. Cô nên làm thế. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Của tôi hết bao nhiêu? Không cần đâu, tôi mời. Tôi không thích nợ nần gì ai cả. Khương nhét tiền vào tay Thư rồi rời đi. Thư đuổi theo ra đến ngoài cửa. Anh Khương, có chuyện gì sao? Những đầu ngón tay Thư vò tà áo đến nát, nhưng vẫn không thể mở miệng ra nói. Không có chuyện gì thì tôi đi. Thư vội vàng níu tay áo Khương lại, cho đến khi anh ấy nhìn xuống, thì Thư mới nhanh thụt tay lại. Thư ấp úng. Tôi chỉ muốn nói một lời xin lỗi. Chuyện đã qua, tôi cũng không còn nhớ gì nữa. Thư đứng nhìn Khương cho đến khi khuất bóng. Có những chuyện không phải nói một câu xin lỗi là xong. Có thể họ nhận lời xin lỗi, nhưng niềm đau thì vẫn còn đó. Hân đứng ở cửa, ngóng nhìn ra ngoài cổng chờ Lão Long về. Hôm nay là sinh nhật cô, Lão nói sẽ về sớm, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Bàn ăn cũng đã dọn sẵn, mọi người đã đến đông đủ. Cái nhài đi hỏi, chị gọi lại cho Lão chưa? Gọi rồi nhưng không bắt máy. Lão làm gì mà lâu thế không biết? Cô sợ mọi người chờ lâu nên không đợi nữa. Vào trong thôi em, mọi người chờ cũng lâu rồi. Vâng chị. Trong quán cà phê, Nhung với bộ dạng tiểu tụy ngồi đối diện Long, chị ta để tờ kết quả về phía hắn. Chuyện này là như thế nào, em nói rõ đi. Anh cũng nhìn thấy rồi đó, Kubi chính là con trai của anh. Em đang đùa với anh đúng không? Đó là sự thật, ngày em lấy chồng mới phát hiện ra mình đã mang thai. Chồng em phát hiện nên mới đòi ly hôn. Tại sao đến bây giờ em mới chịu nói ra? Em biến anh thành một người tệ bạc như vậy sao Nhung? Nhung ngẩng mặt lên nhìn Long, rưng rưng nước mắt. Long, xin anh hãy cứu thằng bé, một mình sức em không thể lo nổi cho con. Thằng bé bị làm sao? Em nói nhanh đi. Con bị u nguyên bào gan, phải phẫu thuật gấp. Số tiền quá lớn, em không thể xoay sở kịp, cho nên mới tìm đến anh. Con đang ở đâu? Thằng bé đang ở trong bệnh viện chờ để phẫu thuật. Em về với con đi, anh sẽ thu xếp vào ngay với con. Cảm ơn anh, cảm ơn. Lúc Lão Long về thì tiệc cũng đã tàn. Lão chạy lên phòng thì thấy Hân đang cho con bú. Lão ngồi xuống dỗ dành vợ. Anh có việc đột xuất nên không về kịp sự sinh nhật của em. Anh xin lỗi. Anh không về thì ít ra phải gọi điện báo cho em một tiếng để em khỏi phải lo và mọi người không phải đợi. Đầu óc anh căng thẳng quá nên không nghĩ ngợi được nhiều. Công việc mới áp lực lắm hả anh? Anh giải quyết được. Anh ăn gì chưa? Em xuống hâm lại thức ăn nhé. Anh không ăn đâu, giờ anh phải đi luôn. Anh mới về mà còn đi đâu nữa? Anh đang gấp nên không có thời gian nói rõ đầu đuôi. Anh đi 3 hôm rồi về. Nhưng mà anh đi đâu? Hắn cho vội mấy bộ đồ vào ba lô rồi nói với cô. Khi về anh sẽ nói rõ mọi chuyện. Không biết có chuyện gì, thấy chồng gấp gáp, trong lòng cô cũng thấy bất an. Cô sợ Lão lại gặp nguy hiểm như lần trước. Suốt đêm cô gọi điện, trông chừng Lão liên tục. Đến khi Lão nói đã đến nơi an toàn, cô mới cảm thấy nhẹ lòng. Vẻ mặt bà Châu trở nên căng thẳng khi con trai đưa tờ kết quả xét nghiệm cùng huyết thống cho bà ấy xem. Chuyện này là thật sao? Cô ấy đã giấu thằng bé suốt mấy năm qua. kết quả này có chính xác không? Con đã đưa thằng bé đi chữa bệnh, thằng bé đúng là con của con. Bà Châu thở dài đặt tờ kết quả xuống bàn. Con tính giải quyết chuyện này thế nào đây? Con nghĩ nên nói thật cho Hân biết. Con nghĩ vợ con sẽ chấp nhận chuyện này sao? Cô ấy sẽ khó chấp nhận, nhưng cũng không thể giấu được mãi. Hắn đưa vợ đến một nhà hàng sang trọng để ăn tối. Cô nhìn hắn cười hỏi. Hôm nay là ngày gì mà anh cầu kỳ thế? Lâu rồi cả hai chưa ăn tối bên ngoài, nên hôm nay đưa em đi ăn thôi. Cô nói đùa. Có phải anh làm gì có lỗi với em đúng không? Hắn sặc nước, ho sặc sụa, người có tật đương nhiên sẽ giật mình. Đừng nói em nói đùa mà đúng đấy chứ. Hắn làm ra bộ mặt nghiêm túc, chưa bao giờ hắn thấy hồi hộp và lo lắng như lúc này. Không biết khi hắn nói ra sự thật thì hắn sẽ phản ứng như thế nào. Hắn uống thêm một ngụm nước nữa, nhưng vẫn chưa thể mở miệng ra thú nhận. Thấy hắn toát mồ hôi hột, cô nhíu mày hỏi. Anh ốm à? Anh có đau ốm gì đâu. Anh đang toát mồ hôi đấy, anh không khỏe thì chúng ta về. Hắn nhanh giữ tay cô lại. Em ngồi xuống, anh có chuyện muốn nói với em. Sau khi thú nhận hết mọi chuyện, hắn ngồi nín thở, quan sát sắc mặt của vợ. Bầu không khí như cô đọng khác với sự tưởng tượng của hắn, là cô sẽ nổi điên mà hét vào mặt hắn. Sự im lặng của cô càng làm hắn toát mồ hôi. Hắn nuốt khan mấy ngụm nước bọt, vẫn là không dám mở miệng hỏi gì thêm, ngồi ngoan ngoãn chờ phản ứng của cô. Bây giờ anh mới biết, hay là đã biết từ lâu? Sau một hồi im lặng, câu hỏi của cô làm hắn giật mình, ngẩng mặt lên nhìn cô trả lời. Anh cũng mới biết đấy thôi. Con của anh, tại sao bây giờ anh mới biết? Cô ấy muốn giấu anh. Nếu có ý định giấu, tại sao bây giờ lại nói ra? Phải chăng chị ta có ý đồ? Thằng bé bị u nguyên bào gan, cần một số tiền lớn để phẫu thuật gấp, một mình cô ấy không thể xoay sở kịp. Thế là chị ta đến tìm anh. Hắn gật đầu, cô cười nửa miệng. Mục đích anh thú nhận với em là gì? Anh không có mục đích gì cả. Anh nghĩ đã là vợ chồng thì nên thú thật mọi chuyện với nhau, còn hơn là giấu giếm. Thế anh tính thế nào? Lỗi lầm là do người lớn gây ra, con trẻ ngây thơ không có tội gì. Anh muốn em chấp nhận anh có một đứa con rơi bên ngoài. Nếu em là anh, thì anh tin em cũng không thể làm ngơ khi biết đến sự tồn tại của con mình. Em đồng tình với một câu anh nói. Lỗi lầm là người lớn gây ra, con trẻ không có tội gì, phải ghét bỏ. Nhưng có ai đảm bảo được rằng việc anh qua lại chỉ đơn thuần là mối quan hệ cha con, mà không phát sinh mối quan hệ nào khác? Hắn nhanh mở miệng. Vấn đề này anh đảm bảo với em. Anh đảm bảo, nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hay tình cũ không rủ cũng tới. Không tự nhiên mà có những câu nói đó. Anh hiểu sự lo sợ của em là hợp lý, nhưng em hãy thử một lần đặt niềm tin vào anh. Em không đủ tự tin đặt niềm tin vào anh. Hôm nay anh thú nhận với em có nghĩa là anh muốn công khai đứa con riêng của mình, và đồng thời cũng để thông báo với em biết rằng anh muốn có trách nhiệm với nó. Không ai lên án một người cha có trách nhiệm với con mình. Em không cấm đoán, không đồng nghĩa với việc em sẽ chấp nhận. Anh biết mình phải làm gì vì anh còn có gia đình của mình. Cô gật đầu, cúi xuống ăn phần của mình. Toàn những món cô thích, nhưng cắn miếng nào, miếng đó đều đắng nơi đầu lưỡi. Thành ở trong phòng lăn qua lăn lại, cả tuần nay không được gặp My, cậu ta cứ như người mất hồn, làm việc gì cũng không đâu vào đâu. Sau cái đêm từ nhà My trở về, Thành cũng đã bày tỏ rõ quan điểm của mình với mẹ. Cậu ta cũng dứt khoát dọn ra thuê một phòng ở gần đó để ở, chứ nhất quyết không ở chung nhà với Dung. Chừng đó hiểu lầm đã quá đủ. Màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt, cứ liên tục như thế hơn 10 phút qua. Thành hết nằm rồi lại ngồi dậy, sốt ruột chờ tin nhắn của My, nhưng càng chờ lại càng không thấy đâu. Cách đây 10 phút, Thành có nhắn cho My một tin, nói mình đang bị ốm nằm ở phòng. Cẩn thận hơn cuối dòng tin nhắn, cậu ta còn ghi kèm theo địa chỉ phòng, cho My biết. Đợi mãi vẫn không thấy một lời hỏi thăm nào, khiến Thành ủ rũ, chẳng thiết tha ăn uống gì, thuốc cũng không màng uống. Tình yêu khiến con người ta cố chấp như vậy đấy. Tiếng gõ cửa bên ngoài làm Thành ngồi bật dậy, cậu ta nở một nụ cười, khi nghĩ đó là My. Cánh cửa mở ra, nụ cười trên môi Thành cũng vụt tắt, khi người đứng trước mặt mình là Dung. Em qua đây làm gì? Bác gái bảo em mang cháo và thuốc qua cho anh. Anh ăn và uống thuốc rồi, anh cần nghỉ ngơi, em về đi. Anh không thể mời em vào phòng ngồi chơi một lát được sao? Em không hiểu, hay là cố tình không hiểu, chừng đó hiểu lầm cũng đủ khiến anh mệt mỏi lắm rồi. Trước đây em tinh tế lắm, mà sự tinh tế của em đi đâu rồi Dung? Em có gì thua cô ấy chứ? Tình yêu làm gì có hơn thua, tình cảm mình đặt chọn cho ai thì người đó chính là người mình muốn bảo vệ và ở bên cạnh. Em hiểu không Dung? Dung đặt hộp cháo vào tay Thành, lẳng lặng quay người đi ra về. Ra đến đầu ngõ thì đụng mặt Mi đi vào. Hai người đôi mắt nhìn nhau rồi đi lướt qua. Thấy Mi từ xa, mặt Thành tươi hẳn lên, cậu ta đi ra đón. Anh biết thế nào em cũng đến thăm anh. Mi nhìn hộp cháo trên tay Thành, đoán là của chị Dung kia mang đến. Hình như em lo lắng thừa rồi, anh thì thiếu gì người chăm sóc. Thành nhìn theo ánh mắt Mi, cậu ta nhanh giấu hộp cháo ra sau lưng. Anh vẫn chưa ăn uống gì hết, em có mang gì đến cho anh ăn không? Không phải cháo người ta nấu rất ngon sao? Em biết anh ghét ăn cháo mà, anh chỉ thích ăn súp em nấu thôi. Mi cười mỉm, miệng lưỡi quá rồi đấy, vào phòng em lấy cho anh ăn. Ở lại với anh nhé. Không được, em đến thăm anh một lát rồi phải về quán. Chán thế, anh ở phòng buồn lắm. Có người sẵn sàng qua tâm sự với anh đấy. Em lại thế nữa, anh đã rõ ràng dứt khoát mọi chuyện, chúng mình trở về bình thường được không em? Anh đã nói rõ với chị ta chưa? Anh đã nói rất nhiều lần rồi. Còn mẹ anh thì sao? Anh sẽ từ từ thuyết phục mẹ, em cho anh thêm thời gian nhé. Mẹ Thành là rào cản lớn nhất cho cả hai. Tình yêu bị phụ huynh ngăn cấm lúc nào cũng khó khăn và gặp nhiều thử thách. Liệu rằng tình yêu của My và Thành có đủ lớn để vượt qua được thử thách này? Đợi cho vợ dù con ngủ xong, Lão Long mới đi lại giường, ngồi xuống trò chuyện. Ngày mai thằng bé xuất viện, anh muốn báo với em là anh có đi đón thằng bé. Mẹ nó đâu? Thằng bé muốn anh đón. Hân nhìn hắn rồi thở dài một hơi, không nói gì cũng không hỏi gì thêm, im lặng cầm bình sữa đi xuống dưới nhà. Nhìn vào mắt, hắn biết rõ trong lòng cô không muốn cho hắn đi, nhưng lại chẳng thể ích kỷ mở miệng ra nói, chỉ đành im lặng trong bất lực. Hắn đi xuống nhà, thấy cô khó khăn trong việc mở nắp lọ, hắn chủ động đi đến mở giúp. Để anh. Cô giật cái lọ về phía mình, không cần đến sự giúp đỡ của chồng. Không cần, em tự làm cho quen. Hắn đứng đưa mắt nhìn theo, bầu không khí này thật sự hắn không quen. Hắn không thoải mái mà cô cũng không vui vẻ gì. Ubi thấy ba đến đón thì rất vui, liền gọi. Mẹ ơi, ba đến rồi kìa. Nhung cười với con rồi cũng nói với Long. Mẹ con em tự bắt xe về cũng được mà. Anh chỉ sợ thằng bé buồn. Anh đi như thế này, Hân có. Anh có nói với Hân rồi. Cô ấy không nói gì sao? Hắn lắc đầu mở cửa xe cho hai mẹ con Nhung. Hai mẹ con lên xe, anh trở về. Hắn chở hai mẹ con Nhung về căn nhà thuê, hắn trao lại chìa khóa cho Nhung. Thời gian gấp quá, anh chỉ có thể thuê được căn nhà như thế này thôi. Hai mẹ con ở tạm nhé. Chỉ có hai mẹ con, nhà như thế này là quá rộng rồi. Hơn nữa cũng chỉ ở một thời gian, đợi cho con tái khám lại. Những lần sau, rồi hai mẹ con em cũng rời đi. Tạm thời thế này đã, con đau ốm thế nào cứ gọi cho anh. Nhung gật đầu, tính mở miệng mời Long ở lại ăn tối. Nhưng chưa kịp nói thì hắn rút ví lấy ít tiền đặt vào tay Nhung. Em giữ lấy, mua ít quần áo mới và đồ chơi cho thằng bé giúp anh. Thật sự là anh không biết con thích gì. Anh cất đi, em có tiền mà. Con đau ốm bao nhiêu cũng không đủ đâu, em cứ giữ lấy. Anh có thể ở lại ăn với con một bữa cơm được không? Hắn nhìn xuống đồng hồ rồi cũng nói. Hân đang đợi anh ở nhà. Nhung cười gượng. Em sơ ý quá, anh còn phải về nhà ăn tối với vợ. Thôi, anh về đi kẻo trễ. Hắn đi đến giường xoa đầu thằng bé. Ba về nhé, ít bữa nữa ba ghé chở con đi ăn đồ ăn ngon. Con chịu không? Dạ, được ạ. Ba nhớ đến nha ba. Ba biết rồi, con nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn ngồi vào xe, phóng thật nhanh về nhà. Cũng may về kịp giờ cơm. Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh vợ, còn chưa kịp cầm đũa, đã bị mẹ mình nói xoáy. Dạo này mẹ thấy con cũng bận bịu quá nhỉ. Chạy qua chạy lại, toát cả mồ hôi. Mệt không? Hắn nhìn mẹ rồi liếc mắt nhìn sang sắc mặt của vợ mình. Hắn chủ động gắp thức ăn vào chén vợ, đánh trống lảng bằng một câu hỏi. Ngày mai cô Dôn có lịch tiêm ngừa phải không em? Cô gắp hết thức ăn, bỏ qua lại chén của chồng. Ừ. Anh sẽ sắp xếp công việc, ngày mai đưa hai mẹ con đi. Anh bận quá thì thôi, hai mẹ con em tự bắt xe đi được. Tiêm ngừa cho con là quan trọng, dù bận cỡ nào, anh cũng phải tranh thủ về đưa con đi chứ. Sao cũng được. Hân bỏ đũa xuống bàn, đứng dậy xin phép mẹ chồng lên phòng, mặc dù chén cơm của cô vẫn còn y nguyên. Đợi cho Hân lên phòng hẳn, bà Châu mới dám nói với con trai. Con tính kéo dài chuyện này đến bao giờ? Hắn ngả lưng ra sau ghế gãi đầu, cơm cũng chẳng thể nuốt nổi. Con cũng không biết, làm ngơ không được, dù gì thằng bé cũng là con của con. Việc con có trách nhiệm với thằng bé, mẹ không cấm, nó là máu mủ của con, bắt con nhắm mắt làm lơ cũng thật khó. Nhưng mà cũng khó cho vợ con. Cái Hân cũng là con người, không phải thánh. Mà đã là con người, làm sao mà tránh được tham sân si. Thôi mẹ ăn đi, đừng bỏ bữa, con lên với vợ con đây. Hắn vừa ngồi xuống giường, cô đã bế con đứng dậy đi qua ghế ngồi. Chẳng một lời trách móc, chẳng mở miệng nói câu nào, nhưng hắn vẫn biết cô đang buồn bực trong người. Hắn đi lại, đứng đằng sau bóp vai cho vợ. Có gì không hài lòng, em phải nói, để anh biết mình chưa đúng mà con sửa. Nếu là anh, thì anh có hài lòng, vui vẻ được không? Em có thái độ như vậy cũng chẳng có gì lạ. Nhung có mời anh ở lại ăn tối với thằng bé, nhưng anh đã từ chối và chạy thật nhanh về nhà cho kịp bữa cơm tối nay. Anh kể lể để chứng tỏ điều gì? Không chứng tỏ gì hết, chỉ là anh muốn nói em và con mới chính là gia đình của anh. Hân ngoái đầu nhìn lại, cô không biết phải nói gì thêm ngay lúc đó. Cô chỉ biết nghĩ hay thử đặt niềm tin vào lão lần này, đặt cược chính hạnh phúc của mình. Sau lần tìm hiểu đợt đó, Thư đã nhận nuôi đứa bé, mọi thủ tục và giấy tờ đều được xong xuôi. Con bé được đến trường và nhanh chóng hòa nhập với bạn bè và cô giáo. Từ ngày nhận bé Bảo An làm con nuôi, Thư bận rộn hơn hẳn, cũng chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi đến những chuyện trước đây. Bây giờ Thư mới cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Như mọi ngày, đến chiều Thư chạy xe máy đến trường đón Bảo An. Hai mẹ con vui vẻ dắt tay nhau ra cổng trường. Miệng con bé không ngừng luyên thuyên, kể hết chuyện này đến chuyện khác, ở trên lớp cô dạy gì, các bạn ra làm sao. Khi hai mẹ con còn đang vui vẻ, bất ngờ một người đàn ông lạ mặt ở đâu đi đến, chặn trước mặt, tự nhận là ba của bé Bảo An, nắm lấy tay con bé kéo mạnh về phía ông ta. Hành động thô bạo của người đàn ông đó khiến Thư phải đề phòng, nhanh kéo con bé về, đứng ra phía sau lưng mình. Ban ngày ban mặt ông làm gì vậy hả? Tôi la làng lên đấy. Con bé là con của tôi, cô giỏi la lên đi. Thư cúi xuống hỏi bé Bảo An. Ông ấy có phải là ba con không? Bảo An lắc đầu, nắm lấy tay mẹ rất chặt. Không phải đâu mẹ, ông ấy là người xấu. Lúc trước ông ấy bắt con đi ăn xin, rồi lấy hết tiền còn bỏ đói, đánh đập con nữa. Thì ra, ông chuyên chăn dắt trẻ con, đi ăn xin, hành hạ mấy đứa nhỏ. Tôi báo công an còng đầu ông. Người đàn ông trợn mắt, chỉ thẳng tay vào mặt Thư hù dọa. Mày mà nhiều chuyện, coi chừng cái mạng, giao con bé qua đây. Thư đi lùi về sau, rồi bất ngờ nắm lấy tay con bé bỏ chạy. Bớ người ta, bắt cóc trẻ con, có người bắt cóc trẻ con. Người đàn ông đó vẫn gan lì, đuổi theo, nắm được lấy tay bé Bảo An. Thư không màng nguy hiểm, giành giật con bé từ tay ông ta, la hét lớn hơn, để có người đến giúp. Bắt cóc, bớ người ta bắt cóc. Xe Khương chạy đến, anh ta mở cửa xe, lao xuống, phi lên đạp cho người đàn ông kia một cú ngã nhào xuống đất. Ông ta nhanh đứng dậy, bỏ chạy. Nhưng làm sao thoát được cú đạp lần nữa của Khương? Sau khi bị khống chế, người đàn ông đó mới chịu xin xỏ. Cậu tha cho tôi không dám nữa. Tha cho ông, rồi tiếp tục bắt cóc những đứa trẻ khác sao? Lên công an mà xin xỏ. Thư chạy lên, lo lắng hỏi han Khương. Anh có bị thương chỗ nào không? Tôi không sao, cô và bé cùng tôi giải ông ta lên công an. Được. Sau khi giao người cho phía công an, Khương cũng chở Thư và bé Bảo An về căn nhà thuê của Thư. Nhìn thấy cửa ngõ lỏng lẻo, anh ta cũng nhắc nhở. Cô ở một mình thì cửa ngõ cũng kiên cố một chút cho an toàn. Tôi cũng định gọi thợ đến sửa, nhưng bận quá rồi cũng quên. Hôm nay rất cảm ơn anh đã giúp đỡ. Cũng may là tôi có việc đi ngang qua con đường đó. Chắc anh cũng chưa ăn tối đâu nhỉ. Nếu anh không chê thì mời anh vào nhà ăn tối cùng với hai mẹ con tôi thay cho lời cảm ơn. Khương từ chối khéo. Tôi còn có việc. Thư cười gượng. Vậy à, tôi đi trước đây. Vâng, chào anh. Khương lên xe rời đi, bé Bảo An cũng lên tiếng hỏi. Chú tốt bụng kia là ai vậy mẹ? Thư nhìn theo xe Khương, cho đến khuất, rồi quay sang cười với con bé. Là người mà mẹ mắc nợ rất nhiều. Nhung cùng con trai ngồi ở quán cà phê chờ Long đến. Hôm nay là sinh nhật của cậu bé. Ngồi trong quán, Kubi cứ nhìn ra bên ngoài suốt, đến sinh tố cũng không thèm uống. Từ khi biết Long là ba mình, cậu bé rất vui, chỉ muốn ba ghé thăm mình thường xuyên hơn mà thôi. Nhìn thấy bóng dáng ba ở ngoài cửa đi vào, cô Bi hớn hở chạy ra đến tận ngoài cửa đón. Ba đến rồi ạ. Long cười xoa đầu con. Con chờ ba có lâu không? Dạ không ạ. Nhìn thấy ba còn bế theo một em bé nữa, cô Bi cũng tò mò hỏi. Ba bế em bé nào vậy ạ? Em của con đấy, em ở nhà tên là John. Ao ước có em của cô Bi đã thành hiện thực. Cậu bé vui lắm, đưa tay lên vuốt ve mặt em, còn biết chọc cho em cười. Em cười với con kìa ba. Nhìn cô Bi cũng mến em trai, lòng cũng thấy vui lây. Con thích có em lắm à? Dạ, con thích có em lắm. Ba có quà cho con đây. Con cảm ơn ạ, quà to quá ba. Đi vào trong thôi con. Nhung thấy Long đưa cả con trai đi theo cũng khá ngạc nhiên. Mẹ của bé đâu anh? Mẹ Hân đau nhập viện nên cô ấy phải vào với mẹ. Bà nội cũng không có nhà nên anh phải đưa bé đi theo. Bé dễ thương quá. Em bế bé giúp anh đi vệ sinh một lát. Anh cứ đưa bé cho em. Lúc đi vệ sinh trở ra, lão Long thấy mọi người bu lại, ở bàn hai mẹ con Nhung rất đông, còn có tiếng khóc của con nít. Hắn chạy thật nhanh, đến bế lấy cu John dỗ trên tay, nhưng cu cậu vẫn cứ khóc thét lên. Mọi người ở đó ai cũng thở phào nhẹ nhõm nói. Bé khóc là tốt rồi. Không biết xảy ra chuyện gì, hắn bế con trên tay mà cũng run theo. Hắn hỏi Nhung. Thằng bé bị sao mà khóc dữ vậy em? Nhung mặt mũi cũng tái mét, tay chân vẫn còn run. Thằng bé cho đời chơi vào miệng, bị nghẹn ở cổ anh ạ. Cũng may mọi người ở đây sơ cứu kịp thời. Sao em sơ ý vậy Nhung? Em xin lỗi, tại lúc nãy thằng bé khóc quá, nên em mới đưa đồ chơi cho bé cầm chơi. Thôi, em với cu Bi ở đây đi, anh đưa bé vào bệnh viện kiểm tra cho chắc. Đi nhanh đi anh. Cu Bi chạy theo ra đến ngoài xe, hỏi chừng. Em có sao không ba? Em không sao đâu con vào với mẹ đi. Cũng may cu cậu không bị tổn thương gì, làm cho mọi người một phen khiếp vía. Tối Hân về, lão cũng không đem chuyện này kể lại cho cô, cứ thế im luôn. Cho đến khi cái thư gọi điện bảo cô đến quán cho xem cái này, thì mọi chuyện mới vỡ lẽ ra. Mày xem đi, tao vô tình check cam mới thấy đấy. Thì ra, quán cà phê hai mẹ con Nhung ghé vào là quán của Thư. Ngày hôm đó Thư đến trường bé bảo an, dự lễ hội, nên không đến quán. Vô tình thế nào, check lại cam, Thư thấy cảnh đó. Xem lại đoạn camera, Hân nhíu mày hỏi. Cái gì đây? Mày không biết chuyện hôm đó cu John bị mắc cổ à? Tao có nghe lão Long nói gì đâu. Thế là lão giấu mày rồi. Hôm đó tao vào viện thăm mẹ mới để con ở nhà cho lão trông. Không nghĩ là lão lại đưa cả con đi theo, gặp hai mẹ con chị ta đấy. Sao tao muốn tu mà không để cho tao tu vậy? Mày tua chậm lại, nhìn kỹ đi. Chứ tao thấy là bà chị ấy cố tình đưa đồ chơi cho thằng bé ngậm đấy. Thật sao? Hân xem kỹ lại một lần nữa, đúng như lời con Thư nói. Cô tức đến nỗi mất bình tĩnh, đập mạnh tay xuống bàn. Tưởng tượng lúc đó thằng bé sẽ hoảng sợ thế nào. Cô chỉ muốn cho hai con người kia một bạt tai mà thôi. Mày đi đâu thế Hân? Tao không thể để im chuyện này được nữa. Hân lái xe thẳng đến văn phòng của lão Long. Hắn thấy vợ đến thì dẹp đống sổ sách sang một bên. Sao em lại đến đây? Nhớ chồng à? Hân giơ đoạn camera trước mặt lão chào hỏi. Con bị như thế, tại sao không nói cho tôi biết? Anh đưa con đi khám bác sĩ nói không sao, nên anh nghĩ cũng không cần nói em biết, sợ em lo thêm. Sợ tôi lo, hay là sợ tôi biết cô người tình bé nhỏ của anh muốn hại chết con tôi? Em nói gì nghe kinh khủng vậy Hân? Chính chị ta cố tình đưa đồ chơi nguy hiểm cho thằng bé, lúc đó anh ở đâu mà không biết hả? Chuyện ngày hôm đó anh có nhờ Nhung bế John một lát để anh đi vệ sinh. Con khóc quá nên Nhung mới lấy đồ chơi dỗ cho thằng bé nín. Không may thế nào lại mắc cổ, lúc đó cô ấy cũng sợ đến tái mặt. Cũng may mọi người sơ cứu kịp lúc, sau đó anh đưa con đi khám lại ngay. Anh nghĩ gì mà tin tưởng giao con tôi cho chị ta hả? Anh có bị điên không? Em nghĩ gì vậy Ân? Dù có là một thằng sát nhân cũng không nhận tâm hại một đứa bé chỉ vài tháng tuổi. Con nói thế nào thì anh vẫn bênh cho chị ta mà thôi. Tôi có nói cũng bằng thường. Hân lấy lại điện thoại quay người bỏ đi. Hắn chạy theo giữ lấy tay. Em tính đi đâu? Cô vùng mạnh tay lão ra với đôi mắt vô cùng tức giận. Đi đâu kệ tôi, tránh ra. Sau khi gọi điện cho nhài, nhờ con bé thăm dò địa chỉ nơi ở hiện tại của hai mẹ con Nhung, Hân không chần chừ bắt xe thẳng đến đó. Cửa mở nhưng bất ngờ khi người đứng trước mặt là vợ Long. Em tìm chị có chuyện gì không? Nhung sững người đứng ôm một bên má bỏng rát nhìn Hân. Em vô duyên vô cớ đánh chị là muốn gì đây? Hân hét vào mặt chị ta. Ai cho chị đụng vào con tôi hả? chị thử đụng vào thằng bé thêm một lần nữa, xem tôi có giết chị không. Chị có làm gì con em đâu mà em đến hăm dọa chị như thế. Chị cố tình đưa đồ chơi cho con tôi ngậm, để thằng bé mắc cổ, mà còn nói không làm gì sao? Nó cũng chỉ là một đứa bé thôi, mà sao con người chị thâm độc vậy hả? Chị không có, em đừng đổ oan cho chị như vậy chứ. Camera ghi lại rõ ràng, mà chị còn chối sao? Đúng là chị có đưa đồ chơi cho bé thật, nhưng chị chỉ muốn dỗ cho bé nín thôi. Chị không nghĩ là bé đưa vào miệng ngậm. Chị làm mẹ chưa? Chị làm mẹ rồi, thì không có lý do gì mà chị không biết đứa con nít nào cũng thích ngậm đồ chơi. Đằng này chị còn cố tình đưa cho con tôi cái viên tròn tròn để cho nó ngậm. Chị ác nó vừa thôi. Nhung cầm lấy tay Hân, tiếp tục thanh minh. Chị không hề có cái suy nghĩ đó. Chị thề nếu trong đầu chị có ý nghĩ độc ác đó, sẽ chết không toàn thây, bị đày đọa dưới 18 tầng địa ngục, không có cơ hội đầu thai. Hân vung mạnh tay ra. Thôi đi, tôi đến đây chỉ muốn cảnh cáo chị, nếu còn đụng vào con tôi, thì tôi sẽ không ngại sống chết với chị đâu. Kể từ khi hai mẹ con Nhung xuất hiện trở lại, hai vợ chồng Hân không còn vui vẻ như lúc trước. Những cuộc cãi vã liên tiếp xảy ra và không có hồi kết. Đỉnh điểm là sự việc ngày hôm nay, nó vượt qua sức chịu đựng của cô. Hai vợ chồng cô ngồi đối diện, không khí căn phòng ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cô là người đi thẳng vào vấn đề trước. Trước đây em thoải mái cho anh qua lại với thằng bé, cho anh làm tròn trách nhiệm một người ba với con mình. Một phần nào đó trong thâm tâm, em cũng thấy tội cho thằng bé vì nó cũng muốn có ba, cũng muốn ba ở bên mình như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến bây giờ, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, em không thể thoải mái được nữa. Em chấp nhận biến mình thành một con người ích kỷ, một con người không biết điều. Chính vì thế, kể từ bây giờ, anh chỉ việc chu cấp tiền cho chị ta nuôi con là đủ, không qua lại, không thăm nom. Hắn châm một điếu thuốc, rít lấy một hơi dài, ngả đầu ra sau nhìn vô định lên trần nhà. Hắn cứ rơi vào trầm ngâm, còn cô thì vẫn cứ giữ im lặng, ngồi chờ câu trả lời của hắn. Mãi cho đến khi điếu thuốc cháy còn một nửa, hắn mới đứng dậy nói ra một câu yếu ớt. Cứ theo ý của em, anh không có ý kiến. Nói dứt câu, hắn cũng đi ra khỏi phòng. Hắn đi đâu cô cũng không biết. Cô biết hắn sẽ buồn, nhưng để giữ gia đình êm ấm, chỉ có nhận tâm thôi. Đang thiêu thiêu ngủ, tiếng con khóc làm cô giật mình ngồi dậy, dỗ cho cô cậu ngủ lại. Nhìn lên đồng hồ đã là 2 giờ, cô đi lại cửa sổ, nhìn xuống, có thấy xe chồng đậu ở dưới sân. Thấy lão đã về, nhưng lại không về phòng ngủ. Hân rón rén mở cửa đi xuống dưới nhà, không thấy lão nằm ở ghế sofa. Vậy thì lão ngủ ở đâu được? Nghi ngờ, cô đi lại căn phòng trống, dùng để chứa những đồ thủy tinh trong nhà. Mở cửa thì thấy lão nằm co ro ở trong đấy. Cô thở ra một hơi dài rồi đóng rầm cửa lại, đi thẳng lên phòng, mặc kệ cho lão muốn làm gì thì làm. Ở trong này, hắn từ từ mở mắt ra, âm thanh đóng cửa vừa rồi không ai khác là vợ hắn. Nằm được một lúc, Hân lại ngồi bật dậy, ôm mền gối đi xuống mở cửa vào phòng, ném vào người của lão, rồi quay người đi ra đóng rầm cửa lại. Chưa được một phút, cô lại quay trở vào, dụ tấm chăn ra, đắp lên người cho lão, rồi vẫn cứ im im như thế, quay người đi ra ngoài. Miệng thì luôn nói mặc xác lão, nhưng trong lòng cô thì không chịu được, cứ đi xuống rồi lại đi lên cả đêm. Hắn cũng chả sướng gì, thức cả đêm xem vợ mình làm gì. Tình hình đó kéo dài cũng được một tuần, và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Không chỉ ngủ riêng, mà trong bữa cơm thì ai ăn phần người nấy. Ăn xong rồi thì đứng dậy, tuyệt nhiên không mở miệng ra nói với nhau một câu nào. Hắn đang ngồi chơi với con trong phòng, thấy cô lên thì liền đặt con xuống giường rồi đi xuống nhà. Cô cũng chẳng thèm gọi lại, cũng chẳng thèm mở miệng ra hỏi. Lão muốn im lặng thì cứ tiếp tục im lặng thôi. Mẹ Thành sau khi điều trị xong bệnh cũng đưa Dung về lại dưới quê. Hôm nay bà ta xách giỏ đi ra chợ, nghe mấy bà chuyên đi buôn dưa lê, ngồi bàn tán rôm rả chuyện gì đó, ở trong quán trẻ. Thế là bà ta cũng tò mò ngồi xuống tham gia. Mấy bà đang nói chuyện gì mà rôm rả thế? Thế bà chưa xem đoạn video đó à? Video nào? Tôi có thấy đâu. Video nhạy cảm của cái Dung công tác ở huyện đấy. Rầm rộ mấy ngày nay mà bà không biết gì à? Tôi có biết gì đâu. Mà có phải là cái Dung không hay là người khác? Cái bà mặt nó rành rành ở khắp trên mạng chứ đứa nào nữa. Cháu tôi nó mở điện thoại cho tôi xem khi sáng đây mà. Một bà khác nó xen vào. Còn Dung chứ còn ai vào đây nữa. Nó đang đòi sống đòi chết ở bên nhà đấy kia. Đúng là trông mặt mà bắt hình dong, nhìn bề ngoài thế kia mà lại hư đốn đến thế. Mấy bà kia mải lo ngồi bàn chuyện thiên hạ, lúc quay sang thì không thấy mẹ Thành bỏ về từ lúc nào. Bà ta nhanh chân đi sang nhà Dung thăm dò tình hình, có đúng như mấy lời bà kia nói hay không? Thì đúng là như vậy. Bên nhà kia nháo nhào hết cả lên, khi con gái họ cảm thấy nhục nhã, đòi sống đòi chết. Mẹ Thành quay người bỏ đi, về nói nhỏ trong miệng. Cũng may chưa cưới nó về cho thằng Thành. Về đến nhà ngồi uống hết 3 ly nước lọc mà mẹ Thành vẫn chưa hết sốc. Bà ta nghĩ trong đầu, nếu con trai bà chưa lấy vợ thì con nhỏ Dung vẫn còn đeo bám. Giờ thì nó đòi sống đòi chết vậy đó. Chứ đợi việc này lắng xuống, nó lại tiếp tục ông mộng tưởng con trai bà không chừng. Suy đi tính lại, bà ta gọi điện cho Thành. Nghe tiếng con trai ở đầu dây bên kia, bà ta nói chuyện rất hớn hở. Thành hả con? Mẹ gọi con có gì không mẹ? Cuối tuần này con có đi làm không? Dạ không mẹ. Vậy cuối tuần đưa bạn gái về nhà ăn cơm nhé. Dạ mẹ nói mì ấy hả? Ừ, hỏi con bé có rảnh không thì cùng về với con cho vui. Dạ con biết rồi mẹ. Tắt máy, Thành ngồi nghịch người ra như người mất hồn. Mi ngồi bên cạnh phải gọi mấy tiếng liền Thành mới bừng tỉnh. Có chuyện gì hả anh? Thành lắc đầu. Không có gì, mẹ gọi bảo cuối tuần này đưa em về nhà ăn cơm. Mi cũng bất ngờ trong mấy giây đầu. Sao lại thế à? Chắc mẹ đã suy nghĩ lại, cuối tuần này cùng về nhà với anh nhé. Mi gật đầu nhưng vẫn thấy lo. Sao em cứ thấy lo lo? Có anh ở đây mà, lo gì? Dù xảy ra chuyện gì, anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Hân về nhà, thấy một cậu bé lóc nhóc chơi ở sân. Đi đến gần, cô mới thấy cậu bé này quen quen. Không đợi cho người lớn hỏi trước, cậu bé đã lễ phép cúi đầu chào. Con chào gì ạ? Chào con. Nhìn thấy mẹ chồng đi xa, Hân đi lại hỏi. Thằng bé đó là con cái nhà ai? Mà sao con trông thấy nó quen quá? Bà Châu ấp úng về mặt khó xử. Thằng bé, nó là con của thằng Long đấy con. Chồng con đâu ạ? Nó tắm ở trên phòng đấy. Vẻ mặt Hân liền biến sắc, đi thẳng lên phòng. Cô vứt túi xách xuống giường, hỏi thẳng hắn. Anh làm vậy là có ý gì? Em đang nói đến chuyện gì mới được? Tại sao anh lại đưa thằng bé về đây? Anh đang tính toán điều gì trong đầu vậy hả Long? Sao em lúc nào cũng nghĩ anh tính toán ủ mưu trong đầu hết vậy Hân? Đơn giản là sức khỏe mẹ thằng bé không tốt, không có ai chăm sóc cho nó, nên mẹ nó mới gửi thằng bé sang cho anh. Anh là ba nó, có thể từ chối được sao? Hân cười nhạt. Lý do tưởng chừng như hợp lý đấy, nhưng ai biết được chị ta tính toán gì trong đầu. Anh nói cho em nghe này Hân, anh không cần biết mẹ thằng bé có tính toán gì hay không, nhưng anh là ba nó, thì anh phải có trách nhiệm chăm sóc nó trong lúc mẹ nó đau ốm. Anh đâu thể nào bỏ mặc con của anh bơ vơ được. Đơn giản là thằng bé sẽ ở lại đây vài ngày, cho đến khi mẹ nó khỏe, đến đón đi, vậy thôi. Tốt nhất là chỉ nên đơn giản như lời anh nói, nếu phát sinh thêm vấn đề gì, thì đơn ly hôn chờ sẵn chữ ký của anh. Hắn ôm lấy vợ, xoa dịu cơn giận trong người cô ấy. Thời gian sẽ chứng minh cho em thấy, anh là con người rõ ràng như thế nào. Một là một, hai là hai, không có khái niệm mập mờ. Em cũng đang mở to mắt ra xem đây. Thôi, xuống ăn cơm, anh đói lắm rồi. Anh xuống trông con phụ mẹ đi, em có phải tắm. Có cần anh tắm cho không? Không thèm, đừng có tưởng bờ. Tắm xong Hân đi xuống dưới nhà, cô thấy thằng bé con riêng của chồng cô ngồi chơi với cu rôn rất vui. Thằng bé rất khéo, biết cách chọc cho em cười giòn tan. Nghe con cười cô đứng nhìn cũng phải bật cười theo. Cu cậu hớn hở ngồi tung đồ chơi lên trời, không may thế nào lại rơi trúng vào đầu, meo mó ỏa khóc. Không đợi cho cô đi lại số thì cu Bi đã ôm lấy em vào lòng, tay còn xoa xoa đầu cho em. Thôi, thôi anh thương, để anh đánh cái cục đó cho em nha. Cô đứng quan sát cách mà thằng bé dỗ em sao mà thấy thương, con nít đứa nào cũng ngây ngô dễ mến như thế. Lỗi lầm là do cha mẹ gây ra, con nhỏ không có tội gì mà phải ghét bỏ nó. Ngồi vào bàn ăn, cu Bi cứ ngồi kè kè bên cạnh em. Trên bàn biết bao nhiêu đồ ăn ngon, nhưng thằng bé để ý háo hức đâu. Nó ngồi cứ nhìn em mãi. Lão Long lên tiếng nhắc. Sao con không ăn đi cu Bi? Con ngồi giữa em, sợ em bị ngã. Không hiểu sao nghe thằng bé nói, cô lại bật cười. Em ngồi cái ghế đó làm sao mà ngã được con, lo ăn đi. Dạ. Thế nào Hân lại cằn trùng miếng ớt, bị sặc đến đỏ cả mặt. Cu Bi thấy thế, liền bỏ đũa xuống, đứng dậy chạy đi rót một ly nước mang đến cho Hân. Gì uống ạ? Hân nhìn thằng bé khá bất ngờ về độ ngoan ngoãn và lanh lợi. Cảm ơn con ngồi xuống ăn đi. Thằng bé chạy lại về ghế của mình, ngồi xuống ăn ngon miệng, ăn món nào cũng khen. Dì Hân nấu món gì cũng ngon, mẹ con nấu dở lắm, nhưng khi nào con cũng phải ăn hết. Hân tò mò hỏi thằng bé. Không ngon sao con cũng ăn? Con sợ mẹ con buồn, con thương mẹ con lắm, giống như dì Hân thương em Dôn vậy. Thằng bé không những ngoan ngoãn mà còn rất hiểu chuyện, thằng bé này không thể làm cho người ta ghét được. Thấy Hân đứng ở trong bếp dọn rửa, cô Bi cũng lon ton chạy vào, xắn tay áo lên cười. Con giúp gì nhé? Con còn nhỏ, không làm được đâu. Ở nhà con cũng giúp mẹ con quen rồi ạ. Giỏi thế à? Nhưng thôi, một mình dì làm được rồi. Dì cho con lên chơi với em một xíu nhé. Không biết thế nào, Hân lại quay sang cười với thằng bé. Con lên chơi với em đi. Dạ. Thằng bé ở lại cũng được 2 tuần, nhưng vẫn chưa thấy mẹ nó đến đón. Có lúc cô cũng có hỏi chừng lão Long thì lão nói không biết. Lão là không biết thật hay là đang giấu giếm cô điều gì đó. Hân đứng trên phòng nhìn xuống sân, thấy cu Bi ngồi buồn thiêu một mình ở ngoài vườn. Cô có đi xuống hỏi. Sao buồn thế? Dì Hân ơi. Sao đấy con? Dì có biết mẹ con ở đâu không? Sao lâu vậy rồi mà mẹ vẫn chưa đến đón con? Con nhớ mẹ lắm. Nhìn mặt thằng bé buồn thiêu, cô cũng thấy tội. Dì cũng không biết, con thử hỏi ba Long xem. Con hỏi rồi, nhưng ba nói cũng không biết, ba gọi cho mẹ Nhung nhưng không được. Vậy là lão Long nói thật, nhưng tại sao mẹ thằng bé lại đột nhiên biến mất như thế? Nhìn thằng bé ngồi nhìn ra ngoài cổng chờ mà thấy thương. Thôi để dì nói ba Long, đi hỏi họ xem sao nhé. Họ có biết mẹ con ở đâu không dì? À, chắc biết đấy, thôi con vào chơi với em đi. Dạ. Lão Long tối muộn mới về nhà, Hân vẫn thức đợi lão về dọn cơm cho lão ăn. Ngồi ở bàn ăn, cô nói. Thằng bé nhớ mẹ nó rồi đấy. Nó cũng hỏi em à? Cô gật đầu. Anh không biết mẹ thằng bé ở đâu thật sao? Anh biết thì đã đưa nó đến gặp mẹ rồi. Tự nhiên cô ấy giao con cho anh, rồi mất hút không liên lạc được. Thế là sao nhỉ? Có khi nào chị ấy bảo thằng bé ở lại đây luôn không? Chắc không đâu, cô ấy thương cô Bi lắm. Một tuần nữa trôi qua, cô cũng không nghe tin tức gì về mẹ thằng bé. Xa mẹ cũng đã lâu, thằng bé ngày nào cũng ra đứng ở cổng chờ. Cả cô và bà nội đi ra dỗ, nhưng thằng bé vẫn không chịu vào, cứ đứng khóc chờ mẹ cho bằng được. Cô cũng đã làm mẹ, một đứa trẻ xa mẹ nhiều ngày như thế, làm sao mà không nhớ. Cô Bi vào nhà chơi với em, đứng ở ngoài này nắng lắm. Con chờ mẹ, khi nào mẹ đến thì dì sẽ gọi. Lỡ mẹ đến không thấy con, mẹ đi luôn thì sao? Thôi, giờ thế này nhé, giờ con vào nhà tắm rửa cho mát. Rồi dì sẽ gọi ba Long đưa mẹ về cho con nhé. Thật không dì? Ừ, dì sẽ gọi cho ba Long ngay. Dì gọi đi dì. Rồi rồi, dì gọi đây, con vào nhà tắm đi. Dạ. Thằng bé vừa theo bà nội vào nhà, thì đúng lúc xe Long cũng vừa về. Cô thở dài nói với chồng. Thằng bé cứ đứng ở ngoài cổng chờ mẹ mãi. Nhung có liên lạc với anh. Chị ấy liên lạc rồi sao? Giờ đang ở đâu? Cô ấy đang chờ em ở quán cà phê đầu đường. Tại sao chị ấy lại muốn gặp em? Ánh mắt Long đượm buồn, mang nhiều tâm trạng. Thời gian qua cô ấy đi điều trị ung thư, nhưng may mắn đã không đến với cô ấy. Hân sửng sốt. Ung thư sao? Thời gian cô ấy không còn nhiều. Cô ung miệng nhìn vào trong nhà. Thằng bé sẽ như thế nào đây? Hân đến quán cà phê để gặp Nhung, chỉ mới có vài tuần mà trông chị ấy tiểu tụy quá. Thế Hân, Nhung cười đứng dậy kéo ghế. Em ngồi đi. Em uống gì, nước cam nhé hay sinh tố? Em uống gì cũng được ạ. Vậy nước cam đi cho đẹp da. Chị mệt sao không nghỉ ngơi? Nhung cười với đôi môi nhợt nhạt. Chị khỏe mà. Chị hỏi này, ở nhà có camera không? Chị muốn nhìn thấy cu Bi một tí. Hân mở cam lên cho chị ấy xem. Thằng bé đang ngồi chơi với em đấy, chị thấy không? Nhung đưa tay lau nước mắt gật đầu. Chị thấy rồi. Nhìn thấy con qua camera, nước mắt Nhung cứ chảy ra, chị ấy chỉ có thể sờ con qua màn hình điện thoại. Em đưa thằng bé đến đây gặp chị nhé. Đừng cho nó biết bệnh tình của chị. Nhung đặt điện thoại xuống bàn, bất ngờ quỳ xuống dưới chân Hân. Chị đừng làm thế, mau đứng dậy đi, chị đang mệt đấy. Chị biết, sức khỏe mình không còn chống chọi được bao nhiêu lâu nữa. Điều chị trăn trở và không yên lòng nhất là cu Bi. Rồi sau này cu Bi chỉ còn có thể nương tựa vào ba nó. Chị nhờ em yêu thương, đừng bỏ con của chị với. Chị muốn sống, chị tha thiết được sống. Chị không muốn bỏ con chị ở lại. Nhưng chị bất lực rồi em à. Nhìn cảnh đau thương này, không ai là không rơi lệ. Cô quay mặt đi, đưa tay quẹt nhanh mấy dòng nước mắt. Chị tính không cho thằng bé biết sao? Đừng cho con chị biết. Nhưng làm sao có thể giấu mãi, khi ngày nào thằng bé cũng hỏi mẹ. cứ nói với nó chị đi lấy chồng rồi, không về nữa. Nói ra câu nói đó, nước mắt Nhung lại chảy dài. Chị ấy ôm lấy ngực thở gấp. Chị đừng xúc động, sẽ mệt hơn đấy. Em cứ nói thế với thằng bé giúp chị. Thằng bé sẽ hận chị đấy. Thà nó hận chị, còn hơn là để nó biết chị không còn trên đời này nữa. Nó không chịu nổi đâu. Thật tình em cũng không biết phải làm sao. Nhung nắm chặt lấy bàn tay Hân, rưng rưng. Thằng bé ngoan mà hiểu chuyện lắm. Em thương nó với nhé. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Thằng bé xứng đáng được nhận tình yêu thương của mọi người. Chị cứ yên lòng. 5 tháng sau, cả gia đình Hân ra thăm mộ. Cô quay sang nói với Kubi. Con đặt hoa lên mộ mẹ đi. Lần nào ra mộ mẹ cũng thế. Thằng bé đứng nhìn tấm hình mẹ trên bia mộ rất lâu. Nó không khóc. Nó đã hứa với mẹ rằng nó sẽ không khóc nữa. Ngày mà Nhung hấp hối, Long đã đưa thằng bé vào nhìn mẹ lần cuối. Cô không thể nào quên được ngày ấy. Ngày thằng bé ôm mẹ khóc như xé lòng. Đến giờ cô vẫn không muốn nhìn lại khoảnh khắc đau lòng ấy. Có lẽ thằng bé giống ba ở điểm mạnh mẽ và đàn ông. Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng thằng bé rất cứng cỏi và hiểu chuyện. Long dang rộng hai tay ôm Hân và các con vào lòng. Hắn hôn vào trán cô, cả nhà tựa đầu vào nhau, nhìn về cuộc sống ở phía trước. Tình yêu chưa bao giờ là muộn. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 của truyện phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!